Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tức sụp đổ. Ngươi, môi nàng run rẩy, nước mắt tuôn trào, ngươi đã nói. Sau chiến tranh sẽ dẫn ta đi xem hoa đăng. Đã hứa rồi. Nhưng giờ đây, người nọ ngay cả thân hình cũng không còn. Vì sao phải làm vậy? Ngươi chỉ cần từ bỏ là được. Ai sẽ trách ngươi? Ngươi chỉ là... Nàng đã không nói nên lời. Nàng không hiểu. Rõ ràng có thể chọn sống tiếp. Ngươi có thể cùng ta về trung vực, có thể tránh xa chiến hỏa, có thể sống thật tốt. Nhưng vì sao ngươi nhất định phải chết? Nhưng nàng lại làm sao hiểu được? Nếu như thế nhân đều lùi, ai sẽ bảo vệ mảnh đất này? Đó không phải hắn không quý trọng bản thân, mà là... Có người, phải chết ở phía trước, người khác mới có thể sống ở phía sau. Mà đây, chính là Lãnh Loan chi đạo. Nước mắt trượt xuống. Tô Uyển cuối cùng ngẩng đầu lên. Ong! Trường kiếm trong tay run rẩy. Khoảnh khắc sau, nàng tung người lên, lại lao về phía trước giết tới. Tô đạo hữu, quay lại. Có người đang gào thét. Nhưng nàng lại không hề quay đầu. Chỉ là bất chấp tất cả xông vào chỗ sâu nhất của ma triều. Phụt! Máu tươi văng tung tóe. Thân hình nàng trong nháy mắt đã bị vô số ma ảnh xé nát. Lần này, nàng không phải vì Lạc Nhạn Thành. Cũng không phải vì Giang Sơn Thiên Hạ. Chỉ là vì... Quân đã chết, thiếp tự nguyện đi theo. Giờ khắc này, trên dưới Lạc Nhạn Thành, vô số người đứng ngây người tại chỗ, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương không nói nên lời. Ngay sau đó, sát ý như thủy triều, giận dữ như thiêu đốt. Bọn hắn không còn nước mắt để rơi, cũng chẳng còn sức để cảm khái bi thương. Nhưng khoảnh khắc ấy, nắm đấm của bọn hắn, pháp bảo của bọn hắn, máu của bọn hắn đều đang gào thét. Trận chiến này, chúng ta nhất định phải thắng. Giết! Vì Lãnh Thông Lĩnh, vì Tô Đạo Hữu, vì Lạc Nhạn Thành. Trong từng trận gào thét, những thánh nhân vương thân mang trọng thương, liều mạng nhấc lên hơi thở cuối cùng, xông về đám ma vật như thủy triều. Giết! Giết! Trong thiên địa, tiếng giết rung trời. Cự ma tám tay lạnh lùng nhìn xuống tất cả. Ha ha, thú vị. Dốc hết tất cả, lấy tính mạng làm đại giá, phá một kích của ta. Nhưng chỉ là một kích thì có ích lợi gì? Hắn cười nhạo. Khoảnh khắc tiếp theo, bốn đầu đồng thanh, tám cánh tay cùng dương. Hắc quang kinh khủng vô cùng lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành tám thanh ma đao, vắt ngang trường không, chém nứt bầu trời. Lần này, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể phá được mấy lần. Lời còn chưa dứt, công kích đã đến. Trong lúc nhất thời, đại địa chấn động, chư thiên biến sắc. Mà đối mặt với một kích nghiêng trời này, Trình Hoài Cổ hít sâu một hơi, thân ảnh muốn động, chuẩn bị đứng ra trước nhất. Nhưng, ngay lúc này, Khương Thần đã đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Người đây là, Trình Hoài Cổ hơi kinh ngạc, đang muốn mở miệng, lại bị Khương Thần giơ tay ngắt lời. Không cần nhiều lời. Ánh mắt Khương Thần u sâu. Lực lượng tiên thể trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Chỉ thấy một bức tranh hư ảo mênh mông, từ phía sau lưng từ từ dâng lên. Dưới thần huy vô tận chiếu rọi xuống. Trong hư không, có vô số hư ảnh tiên nhân ngồi xếp bằng, cùng nhau cúi đầu chắp tay với hắn. Đây là dị tượng tiên thể, vạn tiên triều bái đồ. Vào chỗ chết tìm đường sống. Chỉ có chân chính đi qua kiếp nạn sinh tử, mới có thể lập nên đạo tâm vô khuyết. Khương Thần nắm chặt hai tay, quanh thân tuôn ra chiến ý bàng bạc, quét sạch bát hoang. Đây, là lựa chọn của hắn. Là con đường hắn đã định trước khi tiến vào bí cảnh. Thì ra, ban đầu dưới kiến nghị của thần, vì phòng ngừa bản thân quá mức ỷ lại vào đế binh, hoặc là bởi vì đế binh dẫn đến bản thân không cách nào mài giũa chân ngã. Cho nên, sớm đã trước khi tiến vào bí cảnh thời không, hắn đã đem Thiên Minh Đế Kiếm, là đế binh mà hắn có được từ chỗ Triệu Đằng, cùng với Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh mà tộc trưởng giao cho hắn, đều giao cho Thanh Nhạc Thúc thay hắn bảo quản. Chính vì vậy, sau khi tiến vào bí cảnh thời không, thủ thành mấy ngày, trải qua vô số giết chóc, nhìn thấy từng vị tu sĩ nhân tộc vì đại nghĩa trong lòng mà chết thảm trong ma triều, cho dù trong lòng hắn có sốt ruột, cũng chẳng thể làm gì. Dù sao, trong bí cảnh này, hắn có thể dựa vào. Chỉ có chính mình. Đến đây đi. Khương Thần giận dữ gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, tám đạo ma đao ầm ầm chém xuống. Che khuất bầu trời, phá diệt vạn vật. Ầm ầm ầm ầm. Hư không nổ tung, khí lãng cuốn về, tựa như đại thế cuối cùng. Mà ngay khi cả hai va chạm, dường như đã nhận ra cường độ của công kích này đã vượt quá cực hạn mà chủ nhân có thể chịu đựng, trên bề mặt đoạn tinh chiến giáp đột nhiên nở rộ kim mang chói mắt. Đó là đặc tính thứ hai của bảo vật này, tàn tinh bích trướng. Theo kim quang lóe lên, bên ngoài thân thể của Khương Thần hiện ra một đạo sa y màu vàng hư ảo. Mà dưới sự bảo vệ của sa y, hắn lại không hề bị thương. Dễ dàng hóa giải một kích khủng bố này. Điều này không thể nào, ngươi chỉ là một thánh nhân. Gương mặt cự ma tám tay lộ vẻ kinh ngạc. Hắn thật sự không thể ngờ, đối phương chỉ là thánh nhân, lại có thể cứng rắn đỡ được một kích toàn lực của mình. Ngay trong khoảnh khắc kinh ngạc, Khương Thần đột nhiên quay đầu, khẽ quát một tiếng, Huyền Qua tiền bối, đến lượt ngài ra tay rồi. Tâm thần Huyền Qua chấn động, nắm chặt đại kích màu đỏ, khí tức lại điên cuồng tăng vọt. Lực lượng quốc vận cũng theo đó mà bùng cháy. Chém! Xích kích phá không, hóa thành một đạo liệt không quang luân rực rỡ như mặt trời, nặng nề chém xuống chỗ giao giới giữa vai và cánh tay hắn. Giang giác! Tiếng xương nứt vang vọng đất trời. Gào, gào, gào. Khoảnh khắc tiếp theo, một cánh tay ma quỷ tô trắng như núi bị sinh sinh chém đứt. Máu nóng như thác, chút xuống như mưa, rơi xuống mặt đất. Trong nhất thời, sắc trời như máu, mây đen cuồn cuộn. Cự ma kia gào thét liên tục. Bốn khuôn mặt đồng thời vặn vẹo biến dạng, lộ ra vẻ thống khổ, phẫn nộ, bạo ngược, cuồng nộ. Đồ đê tiện. Nó gào thét quay phát lại, một quyền đánh ra, hung hăng đấm về phía Huyền Qua. Ầm. Huyền Qua phun máu tươi, đột nhiên bay ngược, bị đánh xuyên qua mấy chục ngọn núi. Núi non sụp đổ, mặt đất nứt toác. Nhưng còn chưa đợi Bát Tý cự ma thu tay lại. Ầm. Một bóng người ngang trời giết ra. Chính là Trình Hoài Cổ. Nửa thân hắn nhuốm máu, trong mắt lại không có chút sợ hãi nào. Thánh lực toàn thân thiêu đốt đến cực hạn, quyền ấn cuồn cuộn, trong nháy mắt đã xông đến trước mặt Bát Tý cự ma. Giết! Hắn nghiến răng giận dữ gầm thét, lấy chiến giáp làm mâu, hai tay cầm chặt, hóa thành trường thương phá thiên, đâm ra. Phập! Một tiếng xé rách kinh thiên động địa. Trình Hoài Cổ lại liều mạng, liều chết đâm xuyên một con mắt máu của cự ma. Gào, gào, gào, gạch nối dài chấm than ngoặc kép. Bốn cái đầu cùng gào thét, đất trời chấn động. Ngay sau đó, hắn giơ tay lên, quét ngang tới. Ầm, Trình Hoài Cổ căn bản không thể nào ngăn cản. Thánh lực hộ thể trong nháy mắt vỡ nát. Cả người càng giống một con kiến, bị đánh vào trong đất, tạo thành một cái hố sâu khổng lồ rộng trăm trượng. Trình tiền bối, mọi người kinh hô. Nhưng cũng ngay trong khoảnh khắc đó, lại là một đạo quyền ý mênh mông, như thiên hà cuồn cuộn, mang theo vạn trượng thần mang ầm ầm đánh tới. Lục đạo luân hồi quyền. Khương Thần lại ra tay. Thần hắn kim diễm mút trời, quả thực là đã thúc giục lực lượng của vô song chiến ý quyết cùng với chiến đạo pháp tắc đến cực hạn. Không chỉ có vậy, còn có bí thuật thân truyền của đại bá, Nhiên Thánh Quyết. Dưới sự bộc phát của nhiều loại lực lượng, khí tức trên người Khương Thần vốn đã đáng sợ, lại lần nữa bạo tăng, trở nên càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, đối mặt với công thế của Khương Thần, cự ma trở tay không kịp, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể gắng gượng chịu đựng một quyền này. Bùm! Một tiếng vang thật lớn. Cự ma vừa rồi còn cao cao tại thượng, ngạo mạn vô cùng, lại bị đánh bay. Tiếp đó như sao băng rơi xuống, nặng nề đập vào trung tâm ma triều. Ầm ầm ầm, đại điện nứt vỡ, vạn ma hóa tro. Vô số ma vật, trong nháy mắt khi hắn rơi xuống đất, trực tiếp bị nghiền thành bùn máu. Hay, đám đông tu sĩ trên chiến trường thấy tình hình này, đều nhiệt huyết sôi trào, giơ tay hô lớn. Nhưng còn chưa kịp vui mừng bao lâu, thiên địa tối sầm, cự ma bò dậy từ trong đống đá vụn. Bảy con mắt máu còn lại, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thần trên bầu trời. Người đáng chết. Vù, khoảnh khắc tiếp theo, sâu trong huyết đồng kia, lại có ma quang kinh thế bạo xả ra. Phốc suy, bảy đạo ma quang nhanh chóng hợp nhất, hóa thành cột sáng, oanh kích lên người Khương Thần, khiến cánh tay phải của hắn nổ tung, da thịt cháy xém, lộ ra xương trắng hiếu. Dưới công kích cường độ này, ngay cả hoang cổ tiên thể cũng gần như không thể chịu đựng nổi. Nhìn từ xa, cả người hắn dường như muốn tan chảy. Nhưng ngay khi cột sáng sắp nhấn chìm hắn hoàn toàn, một tàn ảnh đỏ thấm phá không mà đến, chắn trước người Khương Thần. Đủ rồi, Huyền Qua giận dữ quát. Liền đó, chiến kích giơ cao, sức lay ma quang. Ầm. Thừa dịp cột sáng và kích mang va chạm, Khương Thần nhanh chóng giơ ngón tay lên, điểm nhẹ vào giữa hai hàng lông mày. Bổ thiên thuật, thần quang lưu truyền, tiên ý dâng trào. Thân thể đã bị trọng thương của hắn, lại trong chớp mắt, với tốc độ không thể tưởng tượng đã phục hồi. Làn da tái hiện, máu thịt hồi sinh, khí tức trở lại đỉnh cao. Huyền Qua mặc dù chú ý tới một màn này, nhưng thần sắc lại không còn kinh ngạc như trước. Chỉ vì trong những ngày qua, hắn đã thấy đối phương thi triển đạo thần thông này quá nhiều lần. Gặp nhiều rồi, cũng quen. Huống chi, như vậy cũng tốt, có thần thông này ra thân, đối với toàn bộ chiến cục mà nói, rất có ích lợi. Ý niệm lóe lên, Huyền Qua đột nhiên tăng thêm lực lượng, chấn nát cột sáng này. Thân hình lóe lên, bay lên trời. Khương Thần theo sát phía sau, lại lần nữa giết ra. Trình Hoài Cổ cũng từ trong hố sâu đi ra, trở lại bên cạnh hai người. Trận chiến này, xem ba người bọn ta, lại chém ngươi một lần. Huyền Qua, Khương Thần, Trình Hoài Cổ. Ba người như rồng, lại cùng xuất hiện, giết về phía cự ma. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, tiếng oanh minh không ngừng. Toàn bộ thiên địa dường như bị sức mạnh vô tận kia xé rách thành hai nửa. Khương Thần quyền ra như rồng, Huyền Qua kích phá trường không. Trình Hoài Cổ thì dùng bản mệnh pháp bảo cưỡng ép chém giết. Giờ khắc này, ba người đều vây quanh cự ma không ngừng xuyên qua oanh sát. Dư ba kinh khủng quét về tám phương. Phía dưới, vô luận là tu sĩ nhân tộc hay là binh tướng ma tộc, đều bị ép tránh né, căn bản không dám tới gần nửa bước. Quá kinh khủng. Chiến đấu ở trình độ này, đừng nói là tới gần trung tâm, chính là dư ba ở biên giới, cũng không phải thánh nhân có thể gánh vác được. Thậm chí đừng nói là thánh nhân, cho dù mạnh như thánh nhân vương, cũng không dám ở lại. Đây mới là chiến trường chỉ có đại thánh mới có tư cách đặt chân mà thôi. Nhưng, thiếu đế chẳng phải là thánh nhân sao? Khụ khụ, thiếu đế là thiếu đế, người khác là người khác, sao có thể giống nhau được? Nói cũng đúng. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà trong mắt những ma vật kia, chỉ còn kinh hoàng. Bọn chúng không thể tin được, trong mắt bọn chúng, ma vương đại nhân được xem là vô địch kia lại bị mấy vị nhân tộc bước đến tình cảnh này. Không lâu sau, gào. Trên không trung, thân hình cự ma lung lay, bốn khuôn mặt đồng thời co giật dữ tợn, tám cánh tay đã đầy vết rạn, máu tươi văng tung tóe. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hắn, quả thật có chút hoảng loạn. Đáng chết, lũ kiến hôi này, sao vẫn chưa chết? Cự ma tâm thần chấn động, cuối cùng cũng ý thức được một vấn đề đáng sợ. Bọn hắn lợi dụng huyết mạch chi lực thi triển dung hợp chi thuật, tuy rằng cường hoành vô địch, nhưng thời gian cực ngắn, hơn nữa cực kỳ hao tổn căn cơ. Hiện tại, áp chiến đến nay, lực lượng trong cơ thể đã bị tiêu hao bảy thành. Một khi chờ tiêu hao hết, dung hợp giải trừ, bọn hắn tất sẽ lâm vào cực độ suy yếu. Đến lúc đó, e là nguy hiểm rồi. Không thể kéo dài nữa. Phải tốc chiến tốc thắng. Hắn bốn đầu cười lạnh, trong mắt hung mang lóe lên. Hừ, ba con kiến hôi, cho dù mạnh hơn nữa thì thế nào? Các người phòng được mình, lại không bảo vệ được người sau lưng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn giơ cao cánh tay. Ma nguyên chi lực cuối cùng trong cơ thể, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn huyết sắc xoáy tròn. Huyết mang bốc lên, một đạo huyết quang kinh thiên từ trong xoáy tròn bắn ra. Hướng mà nó hướng tới, lại chính là Lạc Nhạn Thành ở đằng xa. Cái gì? Nó muốn ra tay với trong thành. Sắc mặt Huyền Qua kịch biến, gầm lên giận dữ. Khương Thần cũng là quyền ý bạo trướng, muốn xông ra ngăn cản. Thế nhưng, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Các người giữ sức, kết thúc nó. Một đạo thần thức truyền âm, rơi vào trong đầu hai người. Đó là, Trình Hoài Cổ. Hắn toàn thân nhuốm máu, chiến khải tàn phá. Khí tức đã suy bại đến cực điểm. Nhưng giờ khắc này, hắn lại quay người nghênh đón sát chiêu kia, chân đạp hư không, lưng đối diện Huyền Qua và Khương Thần. Lấy mạng, hóa khóa. Hắn cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm lớn tinh huyết trước người, lơ lửng giữa không trung. Theo pháp quyết mặc niệm, tinh huyết trong nháy mắt hội tụ, hóa thành vô số xiềng xích, gắt gao trói buộc đạo huyết quang kia. Mà ngay sau đó, năm ngón tay hắn như móc câu, hung hăng vung lên. Xì xào. Huyết sắc ma quang kia lại ở giữa không trung lệch hướng. Từ chỗ ban đầu tập kích về phía Lạc Nhạn Thành, quay ngược trở lại, oanh kích lên người cự ma. Cái gì? Không. Trong mắt cự ma hiện lên một trận sợ hãi mãnh liệt. Hắn muốn né tránh, nhưng lại bị Khương Thần và Huyền Qua ngăn lại. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ long trời lở đất vang vọng khắp cõi U Minh. Ánh máu điên cuồng tàn phá, thân thể cự ma tại chỗ bị chính sát chiêu của hắn xé nát, mà thân hình của Trình Hoài Cổ cũng tiêu tán trong ánh lửa. Im lặng, trong giây lát im lặng, thiên địa tựa hồ đều trầm mặc. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn lên vòng trời, nhìn bóng người bị hủy diệt trong ánh nổ, hốc mắt đỏ bừng. Trình đạo hữu, Huyền Qua gào thét, tiếng kích chấn động trời cao. Khương Thần cũng hai mắt đỏ ngầu, khí tức điên cuồng tăng vọt. Giết! Hai người giận dữ, thừa dịp cự ma bị trọng thương chưa kịp hồi phục, trong nháy mắt bạo khởi. Thương kích trảm linh, lục đạo luân hồi quyền. Hai đạo tuyệt sát hung hăng đánh xuống. Bốn khuôn mặt của cự ma điên cuồng vặn vẹo, cuối cùng vỡ nát trong tiếng nổ. Gào a a a. Theo cự ma vỡ nát, bốn đạo quang ảnh từ trong đó rơi ra. Chính là Xích Tẫn Ma Vương, Liệu Hoang Ma Vương, Viêm Uyên Ma Vương, Tẫn Lưu Ma Vương. Giờ đây, dung hợp chi thuật của bọn hắn đã bị cưỡng ép đánh gãy, nhao nhao rơi xuống đất. Đồng thời, tác dụng phụ mãnh liệt ập đến, khiến cho khí tức của bọn hắn giảm sút, thực lực giảm mạnh. Uy thế ban đầu, sớm đã không còn. Cơ hội đến rồi. Thừa dịp bọn hắn suy yếu, giết. Khương Thần, Huyền Qua không do dự nữa, hóa thành hai đạo chiến quang, xông thẳng về phía tứ ma. Đầu tiên, cứ bắt đầu từ ngươi. Huyền Qua chiến kích vung ngang, thần quang rực rỡ, ánh mắt dừng lại trên người Tẫn Lưu Ma Vương yếu nhất. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Tẫn Lưu Ma Vương hoảng sợ mở miệng, dãy dụa lùi về sau. Bản vương từng được Xích Hồn đại nhân thưởng thức, là một trong những ứng cử viên của thập nhị vương tương lai. Nếu ta chết, Xích Hồn đại nhân tất giáng đại họa lên ngươi. Lời còn chưa dứt, chảm. Huyền Qua vừa dứt lời, chiến kích màu đỏ đã phá không mà đến. Khoảnh khắc sau, phốc suy, Tẫn Lưu Ma Vương ngay cả phản ứng cũng không kịp, đầu đã bị trực tiếp chém bay. Đầu lâu lăn xuống vũng máu, trong đôi mắt mở to, tràn đầy vẻ không thể tin và kinh sợ. Kẻ thứ hai, Khương Thần hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Viêm Uyên Ma Vương. Tên này vốn kiêu ngạo ngông cuồng, nhiều lần dùng thần thông đốt thành, tàn sát bách tộc, nơi hắn đi qua, thi cốt thành núi. Nhưng giờ phút này, chỉ bị Khương Thần nhìn một cái, đã không nhịn được lùi lại một bước, ánh mắt như chim sợ cành cong. Không, ngươi không phải thánh nhân, ngươi không phải thánh nhân. Ngươi là... Khương Thần không nghe hắn nói nhảm nữa. Chỉ một mực thi triển Nhiên Thánh Quyết và Vô Song Chiến Ý Quyết. Khoảnh khắc sau, khí huyết sông thiên, dị tượng nổi lên. Đại Nhật Chấn Ngục Quyền. Kim quang tứ phía, quyền quang cái thế, tựa như một vầng thái dương rực rỡ hạ xuống, đánh lên người Viêm Uyên Ma Vương. Giang giác. Viêm Uyên Ma Vương vốn thực lực chỉ còn 1/10, làm sao đỡ nổi một kích tàn phá này. Chỉ chưa đến 3 nhịp thở, thân thể đã ầm ầm nổ tung, vong mạng tại đây. Ngay sau đó, ánh mắt của Khương Thần và Huyền Qua đều không hẹn mà cùng rơi vào trên người Liêu Hoang Ma Vương. Đối mặt với hai đạo ánh mắt giết người này, thân thể Liêu Hoang Ma Vương run lên, sợ hãi không thôi. Đừng giết ta. Ta nguyện thần phục, nguyện lập thệ làm nô. Chỉ cầu xin tha mạng, ta có thể. Đủ rồi. Khương Thần từng bước ép sát, một quyền đánh ra. Vèo. Một quyền này, không chỉ vì giết hắn, mà còn vì Lãnh Loan, vì Trình Hoài Cổ, vì vô số anh hồn chết vì giữ thành mà báo thù. Quyền ra chúng sinh giận dữ, thần ma đều cúi đầu. Liệu Hoang Ma Vương gào thét, giãy giụa, bỏ chạy, đều vô dụng. Ma thể của hắn dưới một quyền này, trong nháy mắt vỡ nát. Ngay cả thần hồn, cũng dưới quyền ý bàng bạc oanh kích, triệt để diệt vong, chết không thể chết hơn. Còn lại một tên cuối cùng. Khương Thần hơi quay đầu, nhìn về phía Ma Vương cuối cùng còn sống sót trong toàn trường, Xích Tẫn Ma Vương. Tên này thực lực mạnh nhất, tính cách cũng xảo trá hung tàn nhất. Nếu là trước kia, cho dù thế nào, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng theo hình thái cự ma tám tay bị bọn ta đánh vỡ, thực lực của hắn đã không còn 1/10. Mà lúc này, thấy Khương Thần nhìn tới, Liệu Hoang Ma Vương không thể nào giữ được vẻ ung dung. Các ngươi, không thể giết ta, ta cùng Xích Hồn Đại Nhân là đồng tộc, nếu ngươi giết ta. Vậy thì để hắn tới lĩnh thi thể của ngươi, Huyền Qua quát lạnh một tiếng, trường kích giận dữ chém xuống. Xích Tẫn Ma Vương trợn tròn mắt, hung hăng vung quyền, muốn ngăn cản. Nhưng ngay lúc này, Khương Thần lại từ một bên khác xông đến. Dưới sự giáp công của hai đòn tấn công, sắc mặt Xích Tẫn Ma Vương đột nhiên biến đổi, không. Theo sau là một tiếng kêu thảm thiết khiến người ta sờn gai ốc vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, chiến lực mạnh nhất dưới trướng vị Xí Ngục Ma Vương này lại trong nháy mắt bị diệt vong giữa đất trời. Chỉ trong chốc lát, 4 vị Ma Vương đều diệt vong. Bụi bặm lắng xuống. Thắng rồi. Ma Vương đều chết hết rồi. Chúng ta thắng rồi. Trên dưới Lạc Nhạn Thành, bùng nổ tiếng hoan hô như núi đổ biển gầm. Vô số bách tính giơ tay reo hò, lệ nóng trào dâng. Ngay cả các tu sĩ đang chiến đấu đẫm máu trên chiến trường cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét. Thắng lợi cuối cùng đã đến. Mà phía trận doanh ma tộc đã lâm vào hoảng loạn. Xích Tẫn đại nhân, chết rồi, 4 vị đại nhân, đều chết rồi. Chạy, mau chạy. Ở lại đây chính là chờ chết. Trong khoảnh khắc, trận doanh ma tộc như nước vỡ đê, hoàn toàn sụp đổ. Vô số ma vật kêu la tháo chạy, vứt bỏ giáp trụ, bỏ cả binh khí, tựa như thủy triều rút. 6 tuyển thủ của trận doanh ma tộc vốn còn định thừa cơ ra tay, nhìn 4 vị ma vương liên tiếp ngã xuống, đại quân ma tộc tan tác bỏ chạy, sắc mặt đều phức tạp, lâu thật lâu không nói lời nào. Ai có thể ngờ tới? Rõ ràng ưu thế ở ta, rõ ràng đã là cục diện thắng chắc. Vậy mà, vẫn có thể thua. Mọi người mặt mày đắng chát. Nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự kinh ngạc không che giấu được trong mắt đối phương. Nhưng may mắn thay, nhờ có 5 lần trước làm nền, lần này, bọn hắn rất nhanh đã thuyết phục được chính mình, rồi hoàn hồn lại. Liền khởi hành, theo những ma tướng kia cấp tốc rút lui. Bọn hắn vừa chạy trốn, vừa tự an ủi trong lòng. Lần này tuy lại thua, nhưng không sao. Dù sao lần này, đã hao tổn 2 vị đại thánh của Lạc Nhạn Thành. Chờ đến khi Xí Ngục Ma Vương giáng lâm, nhất định có thể quét ngang tất cả. Chỉ cần Lạc Nhạn Thành bị phá, trận doanh ma tộc liền có thể trực tiếp thắng lợi. Không lâu sau, trên chiến trường, đám tu sĩ nhân tộc sau khi trải qua hoan hô, vẻ vui mừng trên mặt biến mất, thay vào đó là nỗi bi thương vô tận. Đặc biệt là khi bọn hắn quay đầu, nhìn về phía mảnh đất khô cằn đầy thi hài kia. Nhìn thi thể của từng vị thánh nhân, hoặc thánh nhân vương kia. Bọn hắn trở nên cực kỳ trầm mặc. Vui sướng, hóa thành bi thương. Điên cuồng, biến thành tưởng niệm. Đây là trận chiến thảm khốc nhất từ trước đến nay của Lạc Nhạn Thành. Trận chiến bảo vệ Lạc Nhạn Thành, ngày thứ 6, thắng. Nhưng cái giá của chiến thắng này, quá nặng nề. Giờ khắc này, Khương Thần đứng trên đống đổ nát. Hắn nhìn ánh lửa ngập trời, vạt áo bay phấp phới, lại không nói một lời. Cũng không biết đã qua bao lâu. Mãi đến khi một màn hình màu xanh nhạt lại hiện ra trước mắt. Nhiệm vụ phòng ngự Lạc Nhạn Thành, giai đoạn thứ 6 đã kết thúc. Cách giai đoạn thứ 7 mở ra, còn 6 canh giờ. Hiện tại căn cứ vào biểu hiện giai đoạn thứ 6, cho điểm và ban thưởng. Dòng thứ nhất, tuyển thủ, Lăng Quân Trạch. Điểm, giáp cấp thượng đẳng. Ban thưởng, điểm thiên võng sao 40.000. Trọng số đánh giá cuối cùng cộng 9, pháp bảo cực phẩm cấp thánh giai lưu ảnh nhận sao một. Dòng thứ hai, tuyển thủ Phượng Thanh Ly, điểm giáp cấp cực đẳng, ban thưởng điểm thiên võng sao 40.000, trọng số đánh giá cuối cùng cộng 12, bảo vật cấp chuẩn đế đế hoàng vũ sao một. Dòng thứ ba, tuyển thủ Khương Thần, đánh giá thiên giáp, phần thưởng tích phân thiên võng sao 40.000, trọng số đánh giá cuối cùng cộng 15, bảo vật đặc thù mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh sao một. Mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh. Khương Thần nhìn phần thưởng cuối cùng, ánh mắt khẽ lóe lên. Hắn nhớ rõ, nếu muốn có được tạo hóa huyền tinh hoàn chỉnh, từ đó sửa chữa thân hình của đoạn tinh chiến giáp, khiến nó trở lại hàng ngũ đế binh, thì cần 3 mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh. Mà trải qua 5 giai đoạn trước, hắn đã thu được 2 mảnh. Đến tận bây giờ, hắn cuối cùng ở giai đoạn thứ 6, nhận được mảnh cuối cùng. Đế binh a, có thể có được đế binh, lẽ ra ta nên rất vui mới phải. Nhưng kỳ quái là, ta lại cứ mãi không vui nổi. Im lặng thật lâu, Khương Thần hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên vòng trời, lẩm bẩm nói. Chỉ trách thế giới này, quá mức chân thật đến mức cứ như là thật sự trở về thời đại đen tối động đãng kia. Cảm khái xong, Khương Thần khẽ nâng tay lên. Vèo, trong lòng bàn tay, trong nháy mắt hiện ra 3 mảnh vỡ hình dạng khác nhau, tản ra thần huy. Phượng Thanh Ly ở không xa nhìn thấy cảnh này, sâu trong đáy mắt không khỏi lóe lên một tia nóng rực khó che giấu. Tổng cộng 3 mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh, nếu ta có thể có được một mảnh, liền có thể sửa chữa thần tính của phấn thiên phượng linh thương, khiến nó trở lại hàng ngũ đế binh. Nhưng lời còn chưa dứt, nàng liền khẽ lắc đầu. Khao khát, vẫn là khao khát. Nhưng trải qua 6 ngày áp chiến, nàng tận mắt chứng kiến Khương Thần từng bước một từ trong máu lửa giết ra. Đối phương xứng với 3 mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh này, xứng với tất cả. Trầm mặc một lát, Phượng Thanh Ly hít sâu một hơi, hai mắt lần nữa bùng lên chiến ý. Còn có 6 canh giờ, chính là giai đoạn cuối cùng, dù thế nào, ta cũng phải liều mạng một phen. Nhất định phải dùng đánh giá đủ cao, đạt được một viên tạo hóa huyền tinh. Đúng lúc nàng thầm hạ quyết tâm. Bên kia, chỉ thấy 3 mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh, lại từ từ bay lên trong lòng bàn tay Khương Thần. Hào quang giao thoa, thần mang lưu truyền, lại tự hành xoay tròn dung hợp. Một đạo quang đoàn chói lọi tuột cùng nổ tung trong hư không. Đó là thiên địa quy tắc đang đáp lại, là pháp tắc chi lực đang gầm thét. Tiếp theo, dưới sự khống chế của Khương Thần, đạo quang đoàn dung hợp kia, vèo, một tiếng, chui vào trước ngực. Chỉ chưa đến 3 hơi thở, trên bề mặt đoạn tinh chiến giáp liền hiện ra từng đạo minh văn. Thần tính chi huy từ trong đường vân chảy ra, tựa hồ một tôn thần linh chân chính đang thức tỉnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, một luồng uy áp kinh khủng tột cùng bỗng nhiên từ trên người Khương Thần bộc phát ra. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường phong vân biến sắc. Hừm, đây là khí tức gì, sao lại mạnh mẽ như vậy? Vô số tu sĩ đột nhiên biến sắc, thậm chí ngay cả đứng cũng có chút khó khăn. Bọn hắn kinh hãi nhìn về phía Khương Thần. Là Khương thống lĩnh, chiến giáp trên người hắn đã xảy ra chuyện gì? Hít, ta đường đường là thánh nhân vương, vậy mà lại không thể nhìn thẳng vào luồng khí tức kia. Cảm giác áp bách mãnh liệt như vậy, thậm chí còn có cả đế uy. Đây là đế binh. Ầm ầm ầm, tiếng bàn tán nổi lên, toàn bộ chiến trường xôn xao. Mà giờ khắc này, Huyền Qua trên không trung cũng đột nhiên xoay người, nhìn về phía Khương Thần, đồng tử co rút mạnh. Chiến giáp trên người tiểu tử này, lại là một kiện đế binh tàn khuyết. Thông qua những ngày quan sát này, hắn vốn tưởng rằng đó là một kiện chiến giáp cấp chuẩn đế. Mạnh tuy mạnh, nhưng không đến mức thật sự vượt qua cánh cửa đế. Nhưng giờ phút này, cảm nhận đế uy ngay cả hắn cũng phải kinh hãi. Hắn cuối cùng đã hiểu. Chiến giáp kia, là đế binh, theo đúng nghĩa, chỉ là từng mất đi thần tính của nó. Mà hiện tại, không biết đối phương rốt cuộc đã dùng phương pháp gì, lại có thể sửa chữa thần tính của nó, khiến nó trở về hàng ngũ đế binh. Sửa chữa đế binh, chuyện này, chỉ nghĩ thôi cũng thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Phượng Thanh Ly và Lam Quân Trạch nhìn cảnh này, đều trợn mắt há mồm. Bọn hắn não hài nổ tung, phảng phất lần nữa vang lên lời mà Khương Thần từng nói. Thật có lỗi, vật này, đối với ta mà nói, cũng cực kỳ quan trọng. Lúc ấy bọn hắn, đối với việc này còn có nhiều điều không hiểu. Nhưng hiện giờ, bọn hắn rốt cuộc hậu chi hậu giác minh bạch, vì sao đối phương không từng nguyện ý giao dịch ra một mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh. Chỉ vì bản thân chiến giáp kia, chính là một kiện đế binh tàn khuyết cần tạo hóa huyền tinh tu sửa. Lấy tu vi thánh nhân liều mạng chiến đại thánh, lại còn ở trong bí cảnh thời không đạt được một kiện đế binh nhận chủ, loại kinh nghiệm chuyên kỳ này, so với một số đại đế cổ, cũng không hề thua kém. Danh hiệu thiếu đế, danh xứng với thực. Hai người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương, nhìn thấy sự rung động sâu sắc. Đồng thời, theo đoạn tinh chiến giáp trở lại hàng ngũ đế binh, từng đạo vĩ lực bàng bạc, từ trong đó không ngừng nổi lên. Dưới sự gia trì của những vĩ lực này, khí tức của Khương Thần lại trong khoảnh khắc này lần nữa tăng lên. Đồng thời, từng đạo thần niệm phản hồi cũng từ trong chiến giáp hiện lên, khiến trong đầu Khương Thần hiện lên vô số tin tức. Đoạn tinh chiến giáp thần tính đã phục sinh. Phẩm giai, đế giai trung phẩm. Đặc tính 1, chiến ý quan chú, đã kích hoạt chiến giáp có thể cảm ứng chiến đạo ý chí của chủ nhân, khi chiến ý càng mạnh, giáp văn càng thịnh, phòng ngự và tốc độ hồi phục khí huyết tăng lên đồng bộ. Đặc tính 2, đoạn tinh bích chứng, đã tiến hóa, mỗi ngày 3 lần chịu đựng xung kích cực hạn, tự động kích hoạt đoạn tinh hộ bích, có thể ngăn cản thương tổn chí mạng dưới đại đế. Đặc tính 3, chiến đế lĩnh vực, đã mở ra, có thể mượn chiến giáp làm môi giới, thi triển chiến đế lĩnh vực, tăng cường thân thiện với chiến đạo pháp tắc, tăng cường phòng ngự, ý chí của người mặc, cùng với các phương diện tăng phúc. Đế giai trung phẩm, 3 đặc tính đều mở. Thân hình của Khương Thần chấn động, đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Thế nhưng, còn chưa kịp bình ổn tâm tình, thì đột nhiên cảm giác, pháp tắc trong cơ thể vận chuyển trì trệ. Tiếp theo đó, bắt đầu tự nhiên vận chuyển đến cực hạn. Giờ khắc này, Khương Thần kinh ngạc phát hiện, tầng, giới hạn, ngăn cản bản thân đột phá kia, giờ phút này, rốt cuộc đã buông lỏng rồi. Rốt cuộc có thể đột phá sao? Khương Thần nắm chặt song quyền, chỉ cảm thấy tâm thần một trận kích động. Nói chung, nếu muốn đột phá Thánh Nhân Vương, ngoài việc cần đem pháp tắc cảm ngộ đến 6 thành, còn cần đạo tâm vô hà. Trước đó, hắn đã đem chiến đạo pháp tắc lĩnh ngộ đến 7 thành, tự nhiên hoàn thành yêu cầu của pháp tắc. Duy nhất thiếu hụt, chính là đạo tâm vô hà này. Mãi đến trận chiến này, hắn cùng 4 tôn ma vương kia kịch chiến. Sau khi trải qua vô số tu sĩ xa thân, Lãnh Loan tự bảo, Trình Hoài cổ lấy mạng hóa tỏa. Trong lòng hắn dấy lên vô tận chiến ý, rốt cuộc đem tạp niệm trong lòng luyện hết. Thêm vào đó, đoạn tinh chiến giáp lục xác mang đến đế ý tẩy rửa. Các loại gia trì, cuối cùng, thành tựu vô hà. Oanh! Đột nhiên, một tia tiên quang từ mi tâm Khương Thần nổ tung. Tiếp theo, thần quang như thác, từ trong cơ thể phun trào, thẳng lên trời. Trên vòng trời, mà vân vốn âm u chưa tan, lại vào giờ khắc này, vặn vẹo run rẩy. Vạn ngàn phù văn hội tụ, hư không như gương vỡ nát. Một bàn tay sấm sét che trời, từ cuối chân trời chậm rãi thò ra, lôi hỏa quấn quanh, thần văn dày đặc. Đó là thiên kiếp, Khương thống lĩnh muốn đột phá rồi. Trên chiến trường, từng tiếng kinh hô vang vọng. Vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, sự kinh ngạc này liền chuyển thành cuồng hỉ phát ra từ đáy lòng. Ha ha ha ha, Khương thống lĩnh muốn đột phá Thánh Nhân Vương rồi. Đợi sau ngày hôm nay, chỉ là ma vương, không đáng sợ nữa. Đúng vậy, nếu Khương thống lĩnh có thể thành công, nhất định có thể ngăn cản đại quân ma tộc bên ngoài, kiên thủ cho đến khi thông thiên đại nhân giáng lâm. Nếu là người khác đột phá Thánh Nhân Vương, tâm tình của bọn hắn tự nhiên sẽ không kích động như vậy. Nhưng đó là Khương Thần được mọi người ca ngợi là thiếu đế a. Là khi ở cảnh giới thánh nhân, đã có thể chống lại đại thánh, thậm chí là yêu nghiệt cái thế chém giết đại thánh. Nhân vật như vậy, một khi đột phá Thánh Nhân Vương, rất khó tưởng tượng rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào. Đúng lúc mọi người đang vui mừng khôn xiết, ầm ầm, lôi đình nổ tung, thần hỏa gào thét. Bàn tay sấm sét che khuất bầu trời kia, đã từ trên 9 tầng trời giáng xuống. Khi cách Khương Thần chỉ còn hơn 1000 bước, đột nhiên biến hóa, từ hình dạng bàn tay lớn ban đầu, chuyển thành một tia thần lôi nhỏ bé tản ra ánh sáng đen kịt. Tuy rằng nhìn qua nhỏ đi rất nhiều, nhưng uy thế lại tăng lên gấp bội, nơi đi qua, uy áp tràn ngập, ép cho không gian nứt vỡ từng tấc. Cho dù cách xa nhau rất xa, nhưng tất cả mọi người phía dưới đều có thể cảm nhận được một cỗ áp bách khiến người ta nghẹt thở. Hít, uy thế này, chẳng phải là quá khoa trương rồi sao? Ai bảo không phải, nhớ năm đó, sư tôn ta đột phá Thánh Nhân Vương, khi gánh đến đạo lôi kiếp thứ 7, lôi kiếp giáng xuống, còn kém xa đạo lôi kiếp trước mắt này. Mà hiện tại, Khương thống lĩnh mới chỉ là đạo lôi kiếp thứ nhất mà thôi. Đây đâu phải là lôi kiếp, rõ ràng là thiên phạt. Từng ánh mắt ngây ngốc nhìn lên bầu trời, sắc mặt liên tiếp trắng bệch. Không ít Thánh Nhân Vương, thậm chí không nhịn được lùi lại nửa bước, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Chỉ vì áp bách từ thần lôi đen kịt kia truyền ra, còn hơn xa cảm giác bọn hắn tự mình độ kiếp năm đó. Thiếu đế quả nhiên là thiếu đế, ngay cả độ kiếp cũng khác người. Kiếp này, nếu đổi thành ta đến gánh, chỉ sợ ngay cả đạo thứ nhất cũng không đỡ nổi. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Mà Phượng Thanh Ly cũng chăm chú nhìn chằm chằm đạo thần lôi màu đen kia, nghiêm trọng nói, đây không phải lôi kiếp bình thường, là lôi kiếp cấp độ trừng phạt quy tắc. Lam Quân Trạch càng là nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy, tương truyền loại lôi kiếp này, chỉ có những kẻ mang trong mình thể chất cấm kỵ, hoặc tư chất nghịch thiên mới có thể dẫn động, xem xét cổ kim vạn năm, kẻ có thể dẫn động kiếp nạn này, không vượt quá 2 bàn tay, Khương Thần. Tên này thật sự là đáng sợ. Cùng lúc đó, Khương Thần sừng sững dưới kiếp vân. Thân hình hắn thẳng tắp, giữa mày đều là vẻ bình tĩnh. Thấy tay sấm sét che trời đánh tới, hắn nhanh chóng duỗi tay phải ra, nhẹ giọng nói, đến đây đi. Để ta xem, kiếp nạn Thánh Nhân Vương của thế gian này, rốt cuộc có mấy phần trọng lượng. Mặc dù ở trong thời không bí cảnh đột phá, cũng không thể khiến bản thể ở hiện thực cùng đột phá. Nhưng lại có thể sớm tích lũy kinh nghiệm, ở thời điểm thực tế đột phá Thánh Nhân Vương làm tốt hơn. Sau đó, dưới sự chú ý của vạn người, Khương Thần động rồi. Chỉ thấy hắn vung tay áo, vạt áo như cầu vồng, dùng một tay, bắt lấy đạo thần lôi đen kịt kia trong lòng bàn tay. Ầm, thần lôi trong lòng bàn tay kịch liệt giãy giụa, tia chớp bắn ra bốn phía, chỗ nào đi qua, không gian đều vặn vẹo. Nhưng Khương Thần lại không hề có phản ứng, chỉ khẽ nắm chặt. Bùm! Chỉ trong nháy mắt, đạo thần lôi đen kịt đáng sợ tột cùng này liền ầm ầm vỡ nát. Cảnh tượng này chấn động toàn trường. Chuyện này sao có thể chứ? Không phải là chống đỡ, mà là bóp nát thiên kiếp. Ai mà chịu nổi? Mấu chốt là Khương thống lĩnh hiện tại còn chưa dùng các loại bí thuật a. Chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân đơn thuần liền có thể làm được đến mức này sao? Một đám thánh nhân vương nhao nhao kinh hô, quả thực không dám tin vào mắt mình. Vốn dĩ theo lẽ thường mà nói, bởi vì chênh lệch giữa thánh nhân vương và đại thánh quá lớn, cho nên bọn hắn tuy biết đại thánh rất mạnh, nhưng vẫn không có một khái niệm hoàn chỉnh. Nhưng thiên kiếp trước mắt lại không giống. Dù sao nếu muốn trở thành thánh nhân vương, thì trước tiên phải vượt qua thánh nhân vương kiếp. Cho nên, bọn hắn vô cùng rõ ràng sự đáng sợ của thiên kiếp. Huống chi cường độ thiên kiếp của Khương Thần còn vượt xa thiên kiếp mà bọn hắn từng trải qua. Nhưng cho dù như thế, thế công do thiên kiếp ngưng tụ ra vẫn bị Khương Thần dễ dàng bóp nát. Cảnh tượng ly kỳ đến cực điểm này, mang đến cho mọi người sự chấn động không cần phải nói. Thế nhưng, còn chưa đợi bọn hắn hoàn hồn khỏi sự chấn động này, Khương Thần đã tung người nhảy lên. Hắn lại chủ động xông vào thiên kiếp. Đây là, lấy kiếp làm rèn luyện. Hắn muốn dùng lôi kiếp, rèn luyện nhục thân, tẩy rửa pháp tắc. Phượng Thanh Ly nín thở, đáy mắt lóe lên một tia kính nể. Lam Quân Trạch không nhịn được cảm thán, đối mặt với kiếp số mà người khác đều sợ hãi, hận không thể trốn thật xa, Khương đạo hữu lại không lùi mà tiến, chủ động nghênh đón, có thể làm ra chuyện như vậy, thật không hổ là hắn a. Ngay cả Huyền Qua vốn vẫn luôn không lên tiếng, cũng không nhịn được thì thào, hay cho Khương thần ngươi. Lại muốn lấy kiếp làm lò, lấy mình đúc đạo, thế gian này, kẻ dám độ kiếp như vậy, ngàn vạn năm qua, không quá 5 người. Đúng lúc vô số người bị hành động điên cuồng của Khương thần làm cho chấn động. Khương thần đã giết vào trong kiếp vân kia. Đối mặt với lôi hài đủ để thiêu rụi tất cả thánh nhân này, hắn lặng lẽ không nói, chỉ một mực vung quyền. Quyền thứ nhất hạ xuống, song sét vỡ nát. Quyền thứ hai, kiếp hỏa văng tư tung, hư không chấn động. Quyền thứ ba, ngay cả lôi long hư ảnh ẩn sâu trong kiếp vân cũng bị đánh cho tan vỡ. Cho đến quyền thứ chín, phá vỡ lôi hải, lộ ra một đạo văn tản ra hào quang bảy màu. Đó là thiên kiếp ấn ký. Huyền Qua khóe miệng co giật, có thể trong thời gian ngắn như vậy liền tìm được chỗ ở hạch tâm thiên kiếp. Tốc độ này, ngay cả nhân hoàng bệ hạ cũng không bằng a. Lời còn chưa dứt, liền thấy thiên kiếp ấn ký kia dưới quyền của Khương Thần ầm ầm vỡ nát. Phía dưới, đông đảo tu sĩ trong mắt muốn nứt ra. Hắn điên rồi sao? Đó chính là thiên kiếp ấn ký đại biểu cho thiên đạo a. Tên này nghịch thiên, hắn đã không phải là đang độ kiếp, mà là đang trà đạp thiên kiếp. Trên vòng trời, kiếp hải cuồn cuộn. Ầm ầm ầm ầm. Thiên kiếp vốn đã đến cực hạn, lại bị Khương Thần sinh sinh chọc giận. Uy năng lại lần nữa bạo trướng, khiến cho toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang run rẩy. Khoảnh khắc tiếp theo, trong ánh mắt kinh hãi muốn chết của vô số người, chỉ thấy một hư ảnh cao tới trăm trượng từ trong kiếp vân ngưng tụ mà ra. Ngũ quan của hư ảnh kia mơ hồ không rõ, tay trái cầm lôi chùy, tay phải cầm trường kích, lạnh lùng nhìn xuống Khương Thần. Đó là hóa thân của ý chí thiên kiếp. Trời ạ, thật sự bị bước ra rồi. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người lo lắng không thôi. Nếu như Khương thống lĩnh độ kiếp thất bại, tất sẽ khiến Lạc Nhạn Thành lại tổn thất một tôn chiến lược đỉnh cấp. Đến lúc đó, thật có thể nói là họa vô đơn chí, khiến bọn hắn không nhìn thấy nửa điểm hy vọng giữ vững Lạc Nhạn Thành. Vừa nghĩ đến tương lai u ám như vậy, mọi người liền không nhịn được âm thầm cầu nguyện, hy vọng Khương thống lĩnh có thể độ kiếp thành công. Mà lúc này, thú vị thật, Khương thần nhìn hư ảnh trăm trượng phía trên, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Có, chỉ có chiến ý bàng bạc vô cùng vô tận. Khoảnh khắc sau, sức mạnh của chiến đạo pháp tắc mạnh mẽ bộc phát từ trong cơ thể Khương thần. Sau lưng hắn, theo đó hiện ra một đạo chiến ảnh màu vàng. Đó là một tôn thân ảnh to lớn, ngạo nghệ chín tầng trời, toàn thân tắm trong ánh sét. Phá! Theo khi Khương thần giơ quyền, chiến ảnh màu vàng kia dường như cảm ứng được ý chí của hắn, cũng giơ nắm đấm phải lên, hướng về phía hư ảnh trăm trượng phía trên hung hăng đánh tới. Kiếp vân chấn động, đạo âm ngân nga. Thần quang vô cùng vô tận trong nháy mắt nhấn chìm tất cả. Ánh sáng rực rỡ, chói mắt đến mức khiến người ta không thể mở mắt. Không chỉ vậy, thậm chí ngay cả thần niệm cũng không thể tản ra, vừa tới gần, liền bị nó hủy diệt. Theo thời gian từng chút trôi qua, mãi đến khi qua hơn 30 nhịp thở, động tĩnh mới cuối cùng lắng xuống. Tiếp theo, mọi người theo bản năng ngẩng đầu. Đợi đến khi nhìn rõ cảnh tượng trên không trung, không khỏi đồng tử co rút mạnh. Chỉ thấy kiếp vân vốn bao phủ toàn bộ bầu trời, đã tan thành mây khói. Thay vào đó, là một màu vàng óng ánh. Mây lành mấy trăm trượng hiện ra, vô số thần huy màu vàng từ chín tầng trời rủ xuống, chiếu rọi toàn bộ chiến trường. Càng khiến người ta chú mục, vẫn là vị thanh niên cao treo trên vòng trời kia. Hắn tóc đen cuồng vũ, kim mâu sáng chói. Thân khoác đoạn tinh chiến giáp, quanh thân vạn đạo pháp tắc như tinh hà lưu truyền. Lại có đạo đạo tiên quang, trên người hóa thành vô tận khí thế vĩ ngạn, nhìn từ xa, tựa như một tôn tiên vương giáng lâm hồng trần. Giờ khắc này, thân ảnh hắn rõ ràng chưa động, lại khiến vô số tu sĩ không tự chủ cúi đầu. Này, khí tức này, Khương thống lĩnh độ kiếp thành công rồi. Vừa mới bước vào Thánh Nhân Vương, khí tức của hắn đã vượt qua Thánh Nhân Vương đỉnh phong, quả không hổ là thiếu đế. Khi còn ở cảnh giới Thánh Nhân, đã có thể địch nổi Đại Thánh, hiện giờ đã là Thánh Nhân Vương, cũng không biết cực hạn rốt cuộc ở nơi nào. Mọi người kinh hãi, sâu trong đáy lòng, ẩn ẩn sinh ra một loại xúc động muốn bái lạy. Mà ngay lúc này, một vị Thánh Nhân quỳ một gối, lớn tiếng hô. Chúc mừng thiếu đế phá cảnh. Tiếp theo, ầm ầm, toàn bộ chiến trường, tất cả tu sĩ, bất luận mạnh yếu, đều kích động vô cùng, giơ tay hô to. Chúc mừng thiếu đế phá cảnh. Chúc mừng thiếu đế phá cảnh. Tiếng vang vọng tận trời, không ngừng vọng lại. Mà lúc này, thần tình của Khương Thần vẫn như thường, không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài. Hắn đang cẩn thận cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Đây chính là Thánh Nhân Vương sao, quả thực khác biệt một trời một vực so với cảnh giới trước kia. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, thế nào là Thánh Nhân Vương. Vạn pháp trong cơ thể vang vọng, huyết khí ngút trời, pháp tắc như tơ, quấn quanh tứ chi bách hải. Ban đầu, đối với đợt công kích cuối cùng để kháng cự ma tộc, trong lòng hắn vẫn còn chút lo lắng. Dù sao đi nữa, mặc dù chiến lực của ta không tệ, nhưng cuối cùng vẫn bị giới hạn bởi tu vi, dẫn đến tồn tại cực hạn, không thể giao thủ với đại thánh đỉnh phong chân chính. Nhưng hiện tại, theo việc ta đột phá Thánh Nhân Vương, lại thêm cả đoạn tinh chiến giáp vừa khôi phục thần tính, trở lại hàng ngũ đế binh. Đối với trận chiến cuối cùng, trong lòng hắn đã nắm chắc phần thắng không ít. Sau đó, Khương Thần thu hồi suy nghĩ, khống chế thân hình, chậm rãi hạ xuống. Vừa mới đáp xuống, Huyền Qua đã đi tới. Hắn ta ánh mắt rực lửa đánh giá Khương Thần một lát, bỗng nhiên cười nói cảm giác thế nào. Khương Thần khẽ gật đầu, rất tốt, nói chính xác hơn, hẳn là tốt chưa từng có. Nói xong, khóe miệng đã không tự chủ hiện lên ý cười. Huyền Qua nghe vậy, ánh mắt hơi sáng lên, tựa hồ có chút hứng thú thử xem. Khương Thần không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Khoảnh khắc sau, hư không chấn động, hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung, ầm ầm va chạm, đan xen như điện. Vèo, Huyền Qua tung một kích, nhanh như chớp, nặng như núi. Khương Thần thấy thế, phất tay áo, quyền ý như sông biển cuồn cuộn, bá liệt nghiêm nghị. Ầm, một tiếng nổ lớn, Huyền Qua trong nháy mắt lùi lại ba trượng. Khương Thần thì trượt về phía sau mấy trượng, nhưng thân hình lại không hề lộn xộn. Huyền Qua nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiểu tử thúi, mới vừa đột phá, đã có thể ở trạng thái bình thường đánh với ta. Trước đó Khương Thần tuy có thể bộc phát ra chiến lực của Đại Thánh, nhưng đó là dựa vào vô song chiến ý quyết, chiến ý rót vào, nhiên thánh quyết và các loại thủ đoạn khác chồng chất lên nhau. Một khi thời gian duy trì qua đi, chiến lực tất nhiên sẽ giảm mạnh. Thế nhưng theo đột phá Thánh Nhân Vương, hắn cho dù không sử dụng thủ đoạn khác, chỉ bằng vào lực lượng thân thể, đã có thể chính diện va chạm với Đại Thánh mà không rơi vào thế hạ phong. Đối mặt với sự kinh ngạc của Huyền Qua, Khương Thần ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lại đến, thanh âm vừa dứt, thân hình đã như một đạo thần hồng, lao thẳng về phía Huyền Qua. Quyền thế ngập trời, chiến ý hừng hực. Giờ khắc này, hắn cũng vô cùng tò mò, vô cùng muốn biết, khi đối mặt với loại đại thánh lão làng như Huyền Qua, thực lực của mình, rốt cuộc có thể phát huy đến trình độ nào. Huyền Qua thấy thế, không khỏi lắc đầu cười khổ, tiểu tử ngươi, thật đúng là. Thôi được, ngươi đã muốn đến, vậy thì chiến. Nói xong, giơ tay đáp lại, lần nữa triển khai giao phong. Ầm, ầm, ầm, theo hai bóng người không ngừng va chạm. Trong lúc nhất thời, thần huy nổ tung, quyền kích gầm thét. Hai người đều không phải lấy sinh tử liều mạng mà ra tay, điểm đến là dừng, lại tận dụng hết thần thông thuật pháp tinh diệu. Trong quá trình này, Huyền Qua càng không ngừng điều chỉnh lực đạo trong chiến đấu, từng bước tăng cường công kích, dẫn dắt Khương Thần thích ứng với lực lượng của cảnh giới mới. Mà một màn này, rơi vào trong mắt đông đảo tu sĩ phía dưới, lại là một phen cảnh tượng khác. Hít, Khương thống lĩnh lại có thể đánh ngang tay với thành chủ đại nhân. Hơn nữa nhìn qua còn càng đánh càng mạnh. Chuyện này quả thực không cần khoa trương quá mức đi, như ta đây đột phá Thánh Nhân Vương, chỉ riêng việc củng cố cảnh giới đã cần mấy tháng, đâu thể giống như thiếu đế, vừa đột phá đã có thể trải qua loại chiến đấu cấp bậc này. Chỉ dựa vào bản thân đã có thể tranh phong với Huyền Qua tiền bối. Vậy nếu lại vận dụng bí thuật thần thông, thì còn ra thể thống gì nữa? Ha ha ha, xem ra, thủ thành có hy vọng rồi. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu cảm thấy tâm thần phấn chấn. Vốn dĩ sự mệt mỏi khi chém giết trong ma triều, giờ khắc này đều tan biến hết. Chỉ vì bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Mà lúc này, trên không trung, theo một đạo công kích nữa bị đánh tan. Khương Thần ổn định thân hình, thần tình nghiêm túc, bỗng nhiên cười nói. Thành chủ đại nhân, ngươi phải cẩn thận. Nói xong, hai tay hắn chấn động, khí huyết bạo phát. Chỉ thấy tay trái hắn hiện lên khí lưu màu đen, tay phải hiện lên thần quang màu trắng, hai thứ không ngừng xoay tròn đan vào nhau, mơ hồ ngưng tụ thành một đạo hư ảo thái cực đồ, khuấy động ra sức mạnh nguyên thủy nhất của thiên địa. Chiến đạo và âm dương lại dung hợp trong tay. Khoảnh khắc này, thiên địa yên tĩnh. Đây là quyền pháp hắn tự sáng tạo, hay là truyền thừa của vị đại năng nào? đạo y đáng sợ thật, chỉ nhìn thôi đã có cảm giác thần hồn run rẩy. Không đợi mọi người kinh ngạc xong, Khương Thần tiến lên một bước. Quyền ra như rồng, ngang dọc hư không. Còn có vô tận thần quang hiện lên, ngưng tụ thành một bóng dáng thiên đế hư ảo. Thiên đế chắp tay sau lưng, mặt mày mơ hồ, nhưng khí tức ngập trời, phảng phất quyền phong vừa động, liền có thể khiến vạn đạo cúi đầu. Đồng tử huyền qua kịch chấn. Quyền ý này, sao lại mạnh như vậy? Không đúng, đây không phải là quyền ý đơn thuần, còn dung nhập cả lực lượng thần thức, pháp tắc, khí huyết. Còn chưa nói hết lời. Mấy đạo màn sáng phòng ngự trước mặt, trong nháy mắt khi một quyền kia đánh xuống, tầng tầng vỡ nát. Quyền quang cái thế, nặng nề đánh vào trước ngực huyền qua. Tuy không phải quyền tử chiến, nhưng vẫn thế lớn lực nặng, chân đến ngực hắn một trận muộn, khí huyết sôi trào, thân thể bay ngược xuống. Bùm! Huyền qua nặng nề đập xuống mặt đất, khiến mặt đất nứt vỡ sụp đổ, giấy lên bụi đất đầy trời. Cái này! Trời ạ! Thành chủ đại nhân lại bị thiếu đế một quyền đánh xuống. Trong lúc nhất thời, mọi người trong tràng đều trợn mắt há mồm, kinh ngạc đến nói không ra lời. Mà lúc này, huyền qua từ trong hố sâu chậm rãi đi ra. Hắn tuy đầy người cho bụi, có vẻ vô cùng chật vật, nhưng khí tức lại vẫn bình ổn. Khụ khụ, hắn nhìn Khương Thần trên không trung, lắc đầu nói, tiểu tử ngươi ra tay, thật đúng là không chút lưu tình a. Khương Thần trong nháy mắt đáp xuống, chắp tay cười nói, thành chủ đại nhân thực lực thâm hậu, khiến vãn bối thật sự không dám lơ là. Huyền qua hơi sững sờ. Sau đó ha ha cười lớn, vui mừng nói. Cũng được, ngươi đã có thực lực này, vậy trận chiến phía sau. Lão già ta đây, cũng có thể yên tâm rồi. Nói xong, rời ánh mắt, nhìn về phía đám tu sĩ xung quanh. Trầm ngâm một lát, trịnh trọng mở miệng. Chư vị. Một tiếng này, vang vọng như chuông, chấn động mây xanh, khiến toàn trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Huyền qua hơi ngẩng đầu, tiếp tục nói. Trình huynh, vì giữ nơi này, chiến tử xa trường. Công lao, đức hạnh của hắn, vĩnh khắc vào sử sách thành, không thể xóa nhòa. Mọi người vẻ mặt bi thương, nhao nhao cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ ai oán. Nhưng chiến hỏa chưa tắt, tai hỏa của ma tộc chưa trừ, Lạc Nhạn vẫn cần một vị chủ tâm cốt, thống lĩnh chư quân, trấn áp ma tộc. Ta, Huyền Qua, đề nghị. Hắn dừng lời, xoay người nhìn về phía Khương Thần, ánh mắt nóng rực. Do Khương Thần, tạm thời đảm nhiệm chức phó thành chủ, thống lĩnh chư quân, chấp trường toàn cục chống lại ma triều. Lời vừa dứt, toàn trường đầu tiên là rơi vào một mảnh tĩnh lặng. Nhưng rất nhanh, liền chuyển thành tiếng đáp lại như núi kêu biển gầm. Khương thống lĩnh chiến công hiền hách, uy trấn bát phương. Có thực lực này, có tư lịch này, chúng ta tâm phục khẩu phục. Chúng ta nguyện nghe hiệu lệnh của phó thành chủ. Bài kiến phó thành chủ. Phó thành chủ. Vạn chúng cùng hô, âm thanh chấn động bốn phương. Đối mặt với từng ánh mắt đầy mong đợi và kích động kia, Khương Thần không từ chối, cũng không khiêm nhường. Chỉ chậm rãi mở miệng nói. Tốt. Từ hôm nay trở đi, ta Khương Thần. Thể thủ Lạc Nhạn, không lùi một bước. Câu nói này vừa dứt. Toàn bộ Lạc Nhạn thành, phảng phất theo đó mà ầm vang. Phó thành chủ. Phó thành chủ. Tiếng gầm quét sạch, vang vọng tận mây xanh. Đồng thời, một đạo ánh sáng màu xanh thẳm chỉ có Khương Thần mới có thể nhìn thấy, bỗng nhiên hiện ra trước mắt. Vì ngươi đảm nhiệm phó thành chủ Lạc Nhạn thành, lại thêm danh vọng trận doanh đạt chuẩn, nhiệm vụ ẩn thủ thủ hữu trách đã hoàn thành. Đam phát thưởng. Chúc mừng ngươi nhận được trọng số đánh giá cuối cùng cộng 15, tư cách chọn một trong ba bảo vật đặc biệt. Mời chọn bảo vật trong vòng một canh giờ. Khương Thần hơi sững sờ, liền cười nhạt nói, không ngờ lại còn có một khoản này. Hắn cũng không ngờ, sau khi mình ngồi lên vị trí phó thành chủ này, lại còn có thêm ban thưởng. Sau đó, mang theo tâm tư hiếu kỳ, lập tức chọn xem bảo vật. Xoẹt, trong nháy mắt, chữ viết biến đổi, hiện ra ba lựa chọn. Phần thưởng 1, Hoàng Lôi Bá Thể Quyết Đế Giai hạ phẩm công pháp luyện thể. Chi tiết, có thể mượn lực lượng lôi cương của trời đất, cường luyện thân thể, tẩy tủy bằng lôi đình, tu luyện đến đại thành, không cần dùng bất kỳ pháp bảo nào, chỉ bằng vào sức mạnh của bản thân, liền có thể một quyền phá vỡ một phương tiểu thế giới. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Phần thưởng 2, Ngộ Đạo Chân Đan, Đế Giai hạ phẩm đan dược. Một khi phục dụng, trong 10 nhịp có thể tiến vào trạng thái ngộ đạo, tốc độ cảm ngộ pháp tắc tăng lên rất nhiều, có thể nhờ đó đột phá bình cảnh cảnh giới, hoàn thiện pháp tắc bản thân, thời gian duy trì nửa canh giờ. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Phần thưởng 3, Phần Thiên Nguyên Hỏa Chuẩn Đế cấp dị hỏa kết tinh vô linh. Chưa hoàn toàn thành hình, đang trong trạng thái ngủ say, không thể sử dụng một mình, nhưng có thể bị các dị hỏa khác hấp thu hoàn mỹ, tăng lên cấp bậc, đồng thời có xác suất nhỏ thức tỉnh kỹ năng dị hỏa độc đáo. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Khương Thần nhìn ba lựa chọn này, rơi vào trầm tư. Hoàng Lôi Bá Thể Quyết này tuy mạnh, nhưng còn xa mới bằng Chu Thiên Tinh Đấu Kinh mà đại bá truyền thụ, đã như vậy, liền ưu tiên loại bỏ phần thưởng này. Về phần Ngộ Đạo Chân Đan, mặc dù có thể gia tốc ngộ đạo tu hành, là bảo vật thích hợp nhất của ta hiện tại, nhưng hắn chậm rãi lắc đầu. Giờ phút này, ta đã là Thánh Nhân Vương, lực lượng pháp tắc đã nắm giữ 70%. Trong thời gian ngắn, không cần phải vội vàng cảm ngộ pháp tắc. So sánh với những thứ khác, còn có chuyện quan trọng hơn. Trong lòng Khương Thần khẽ động, trong đầu hiện ra một bóng lưng quen thuộc. Đó chính là tộc đệ của mình, Khương Viêm. Viêm đệ từng nói, trong rất nhiều dị hỏa mà hắn nắm giữ, lấy Đế Viêm làm tôn, có năng lực dung nạp dị hỏa khác, khiến bản thân không ngừng thăng cấp. Chỉ tiếc, cho dù là nhờ vào sự giúp đỡ của Tuần Tiên Minh, tìm khắp ngũ vực thế giới và huyền tiên giới, tìm được rất nhiều dị hỏa cấp thánh, nhưng vẫn không thể khiến Đế Viêm hoàn thành lột xác, vẫn dừng bước ở ngưỡng cửa chuẩn đế hỏa. Nếu có thể lấy được đạo phần tiên nguyên hỏa này, nói không chừng chính là cơ duyên một bước thành công. Khương Thần khẽ cười, đáy mắt ôn hòa. Hắn không hề do dự, đầu ngón tay khẽ điểm, trực tiếp chọn phần thiên nguyên hỏa. Ong, trong nháy mắt, một đạo quang đoàn màu đỏ rực rỡ chậm rãi ngưng tụ trong lòng bàn tay. Khương Thần nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm nghĩ, Viêm đệ, phần lễ vật này, đợi sau khi ta ra khỏi bí cảnh, sẽ tự tay giao cho ngươi. Chỉ là không biết, ngươi có vừa lòng hay không? Ý nghĩ này nếu để người ngoài biết được, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Ai có thể ngờ, vị thiếu đế quét ngang đồng hứa, sở hữu tư thái cái thế, lại có phiền não như vậy. Không lâu sau, bên ngoài thời không bí cảnh, Quy Khư chi địa, một nơi nào đó trong tinh không. Ong, không gian chấn động, gợn sóng dâng lên từng đợt. Vài nhịp thở sau, không gian này vỡ vụn như mặt gương, hiện ra những vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người từ trong vết nứt rơi ra, nặng nề đụng vào một ngôi sao băng, nện ra vô số mảnh vỡ cùng lưu quang. Đó là một nam tử trung niên với khuôn mặt âm tà. Thân hắn khoác khắc bào, toàn thân đầy vết thương, khí tức cực kỳ rối loạn. Hô, hắn nặng nề thở dốc mấy hơi. Sau đó ngẩng đầu, nhìn lên phía trên. Đáng chết, Đạo Minh. Chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào, thật sự coi mình là chủ nhân của thiên khư giới hay sao? Hắn nghiến răng gầm nhẹ, đáy mắt tràn đầy hận ý. Nếu như lúc này có người đi ngang qua nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Chỉ vì người này, chính là cự phách ma đạo chấn động ngũ phương giới quần, vô cực ma quân. Mang trong mình tu vi chuẩn đế cảnh tầng 4. Lại tu hành bí pháp ma đạo nghịch huyết chân dài có thể nuốt máu thịt sinh linh làm lực. Ngày xưa một đêm đồ diệt năm tiểu thế giới, chấn nhiếp chư giới, tiếng xấu lan xa. Đúng lúc vô cực ma quân đang bi phẫn không thôi, trong khe nứt không gian không xa lại truyền đến dị động. Ong, một đạo lưu quang lóe lên, giống như vô cực ma quân vừa rồi nặng nề đập vào trên sao băng. Tâm tư của vô cực ma quân bị động tĩnh cắt ngang, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lưu quang tản đi, hiện ra thân hình một vị thanh niên. Là tiểu tử ngươi? Vô cực ma quân nhíu mày, trong lòng vô cùng khó chịu. Phải biết, hắn hiện giờ sở dĩ thành ra bộ dạng quỷ quái này, nói cho cùng, vẫn là do lão tổ sau lưng tiểu tử trước mắt này ban tặng. Vương Mặc Chi, tồn tại chuẩn đế cảnh 6 trọng, là một trong những cường giả đỉnh cấp của Đạo Minh. Đồng thời, cũng là người mạnh nhất phụ trách vây quét mình lần này. Dưới sự dẫn dắt của hắn, tổng cộng 3 vị chuẩn đế Đạo Minh ra tay, cho dù bản thân dùng hết vốn liếng, vẫn không địch lại, thân mang trọng thương. Thậm chí, nếu không phải vừa vặn gặp phải trận thời không loạn lưu kia, giờ phút này ta e rằng đã sớm chết trong đó. Nghĩ đến đây, hắn lại không nhịn được liếc nhìn thanh niên một cái. Hắn cũng không ngờ, đối phương lại cùng mình bị cuốn vào thời không loạn lưu, xuất hiện ở đây. Bất quá, chủ động đưa tới cửa, ngược lại đỡ cho bản tỏa phải đi tìm ngươi. Ánh mắt hắn đột nhiên lạnh lẽo. Từng bước ép sát thanh niên. Vương Thập Di nhìn thấy cảnh này, theo bản năng có chút hoảng loạn. Dù sao, hắn bất quá chỉ là một thánh nhân nhỏ bé mà thôi. Khi đối mặt với đại ma đầu cùng cấp với lão tổ nhà mình, thậm chí còn ở một mình, làm sao có thể bình tĩnh được. Ta xong đời rồi. Khóe miệng Vương Thập Di giật giật, lòng bàn tay mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Nếu không phải biết rõ thực lực của đối phương cường đại đến mức nào, hắn đã muốn tự đoạn khí cơ, giả chết tránh họa rồi. Nếu sớm biết sẽ như vậy, đánh chết ta cũng không đi theo lão tổ vây quét ma quân gì cả. Lúc trước ta nên ngoan ngoãn trốn trong tàng kinh các chép sách mới phải. Ở lại đan các luyện đan cũng không tệ, dù sao lão Lý đầu cũng đã nói, tiểu gia đan đạo thiên phú xuất chúng, cho dù đến đan minh, nơi đan thánh nhiều như mây, cũng không tính là kém. Vương Thập Di vừa cào nhau, vừa không nhịn được hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi. Lúc ấy, thời không loạn lưu đột nhiên xuất hiện, cuốn đi đại ma đầu vô cực ma quân. Hắn cách khá xa, theo bản năng liền muốn tránh đi. Nhưng ai ngờ, còn chưa kịp động thân, trong lòng đã không hiểu sao hiện lên một loại cảm thụ mãnh liệt. Cứ như thể trong bóng tối, có thứ gì đó đang triệu hồi hắn, sai khiến hắn, ép hắn đến gần. Sau đó ta liền xui khiến ma quỷ, đến gần, đến mẹ ngươi ấy. Vương Thập Di suýt chút nữa đã khóc ra tiếng. Đặc biệt là trơ mắt nhìn vô cực ma quân càng ngày càng gần mình, hắn càng muốn tát mình hai cái. Vương Thập Di ơi Vương Thập Di, ngươi không phải vẫn luôn lấy, trời lớn đất lớn, mạng lớn nhất, làm kim chỉ nam sao? Sao lần này lại hồ đồ như vậy? Mà lúc này, vô cực ma quân đã đến gần trong vòng 10 bước. Sắc mặt hắn âm lãnh, ánh mắt trêu tức, dường như đang nhìn một món đồ chơi còn sống. Ha ha, thực lực lão tổ của ngươi quả thật không tồi, bản tọa không dám trêu vào. Đáng tiếc, hắn không thể luôn bảo vệ ngươi. Giờ phút này, ngươi và ta ở riêng, ngươi nói xem, bản tọa nên chút giận thế nào đây? Là rút hồn ngươi trước, hay là lột xương ngươi trước? Vừa dứt lời, không khí dường như đều ngưng động. Vương Thập Di nghe mà da đầu tê dại, cả người suýt chút nữa đã xì hơi tại chỗ. Hắn vừa lăn vừa bò lùi lại mấy bước, run rẩy nói, tiền bối, ngươi bình tĩnh, ta thật sự chỉ là đi ngang qua. Thật, ta tu vi thấp kém, nếu ngươi giết ta, chẳng phải bẩn tay ngươi sao? Ta người này không có tu vi, không có bối cảnh, không có nội tình, không có truyền thừa, ngay cả một món pháp bảo ra dáng cũng không có. Thật sự không có gì đáng giết a. Vô Cực Ma Quân nhìn bộ dạng này của hắn, thần sắc trong mắt lúc lạnh lúc nóng. Im lặng một lát, hắn bỗng nhiên, phốc, một tiếng bật cười. Ngươi thật sự là hậu bối của lão già Vương Mặc kia. Sao lại thành ra, nhát gan như ngươi. Nói xong, hắn bước lên trước, mạnh mẽ vươn tay, cưỡng ép nhấc Vương Thập Di lên, như nhấc cho chết. Được rồi, mạng này của ngươi, bản tọa giữ lại còn có tác dụng, sẽ không cứ thế mà giết. Nhưng mà kế tiếp, nói đến đây, hắn đột nhiên đổi giọng, lạnh lẽo nói, ngươi nếu dám có bất kỳ dị động nào, bản tôn liền rút hồn ngươi trước, lại lột xương ngươi, sau đó luyện ngươi thành huyết đan, ngươi tin hay không? Vương Thập Di vừa nghe, liên tục gật đầu tin. Tin, tiền bối uy danh lừng lẫy, tiểu tử sao dám không tin? Nhưng lời tuy nói vậy, trong lòng lại điên cuồng gào thét, chỉ cần còn có thể sống sót, thì còn có hy vọng lật ngược tình thế. Ta, Vương Thập Di, đường đường là đệ tử chính tông của đạo minh, sao có thể chết trong tay ma đầu này? Hừ, đợi đến ngày tiểu gia thoát khốn, nhất định sẽ khiến ngươi, ma đầu này, tan thành cho bụi. Cùng lúc đó, Vô Cực Ma Quân không để ý đến những toan tính trong lòng Vương Thập Di. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, tùy tiện ném Vương Thập Di sang một bên. Tiếp theo, ánh mắt chuyển hướng về xung quanh. Quan sát vài lần, đôi mày dần nhíu lại. Nơi này, sao lại có chút kỳ quái? Vô Cực Ma Quân hơi nheo mắt lại, trong lòng kinh nghi bất định. Sau đó, để xác định cảm giác của mình không sai, hắn bắt đầu phát ra thần thức, cẩn thận cảm nhận mọi thứ xung quanh. Mà cảnh tượng này, lọt vào mắt Vương Thập Di, trong nháy mắt khiến hắn cảm thấy vô cùng tò mò. Tuy nhiên, vì lời cảnh cáo trước đó, hắn không dám mở miệng, chỉ đành bất đắc dĩ làm người câm. Theo thời gian từng chút trôi qua, thần sắc của Vô Cực Ma Quân càng thêm ngưng trọng. Chỉ vì hắn phát hiện, thiên địa pháp tắc nơi này mông lung vỡ nát, như cách sương mù, cực kỳ khó cảm ứng. Ngoài ra, dao động của thiên địa linh khí cũng yếu ớt đến cực điểm. Rốt cuộc là nơi quỷ quái gì đây? Ánh mắt hắn trầm xuống, mơ hồ cảm giác được một tia khí tức không ổn. Sau đó, để triệt để làm rõ tình hình, hắn trong nháy mắt hóa ra một đạo ma diễm, bắn về phía xa. Nhưng còn chưa đợi ma diễm đi xa, liền có một đạo lực lượng vô hình hiện ra, tựa như hố đen thôn vệ nó. Nuốt rồi, sắc mặt Vô Cực Ma Quân biến đổi, liền sách Vương Thập Di vượt qua tinh hải, lao về phương xa. Chỉ trong thời gian uống cạn chén trà, liền dừng lại trước một mảnh hắc ám. Trong bóng tối kia, không có tinh tú, không có tiếng gió, không có pháp tắc vận động, thậm chí ngay cả dòng chảy thời gian cũng dường như bị tước đoạt. Vô Cực Ma Quân nhìn tất cả những thứ này, thần sắc âm tình bất định. Nhưng rất nhanh, liền nghĩ tới điều gì, không khỏi đồng tử co rút. Khí tức này, kết cấu không gian này, đây là quy khư chi địa. Thân hồn hắn run rẩy. Vốn dĩ vì thoát khỏi vòng vây của đạo minh mà dâng lên vui sướng, trong nháy mắt tan biến, chỉ còn lại sợ hãi ngập tràn. Chết tiệt, bổn tọa sao lại bị cuốn vào cái nơi quỷ quái này? Phải biết, đây chính là quy khư chi địa, là cấm địa đáng sợ nhất trong mắt vô số tu sĩ. Chưa từng có tu sĩ nào đặt chân vào, càng không có ai sống sót đi ra khỏi đó. Dù là những tồn tại chuẩn đế đỉnh phong đáng sợ kia cũng không thể làm được. Ta sẽ không bị nhốt chết ở đây chứ? Không, không thể nào. Bổn tọa đường đường là chuẩn đế, sao có thể chết ở cái nơi rách nát này chứ? Thân thể hắn run rẩy, nói năng lộn xộn, điên cuồng gào thét, sẽ có lối ra. Nhất định sẽ có lối ra. Ta không nên chết ở đây. Ha ha ha ha. Hả, nơi này là quy khư chi địa. Vương Thập Di nhìn Vô Cực Ma Quân đang phát điên, đầu tiên là ngẩn người. Đợi phản ứng lại, không khỏi sờn tóc gáy, cảm thấy tuyệt vọng tột cùng. Quy khư chi địa, mẹ kiếp. Ta mẹ nó điên rồi sao? Vì sao không phải bị cuốn đến hư không đảo, hoặc là một vài toái giới, mà hết lần này tới lần khác là quy khư. Hắn vỗ đùi, suýt nữa thì khóc, chỗ này, là người có thể ở sao? Tiểu gia mới thánh nhân cảnh 6 tầng, ngay cả đỉnh phong cũng không phải, lại phải chịu đãi ngộ như chuẩn đế, bị cuốn đến quy khư. Xong đời, ta lần này, sợ là ngay cả cho cốt cũng không vận chuyển về được nữa. Ngay khi hắn sắp tinh thần sụp đổ, Vô Cực Ma Quân bỗng nhiên quay đầu lại. Ánh mắt băng lãnh, sát cơ lạnh lẽo. Vương Thập Di nhất thời bị dọa đến run rẩy, còn tưởng rằng đối phương muốn phát điên, tiện tay giết chết mình. Thế nhưng, lo lắng của hắn là thừa thãi. Vô Cực Ma Quân chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền thu hồi tầm mắt. Yên tâm đi, ngươi còn có ích, tiền đề là bản tọa có thể đi ra. Nói xong, liền khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một mai huyết sắc ngọc phù. Đã đến thì phải an tâm. Việc cấp bách, vẫn là xô tan đạo thương trước, khôi phục thực lực rồi nói. Nếu không, với trạng thái hiện tại của ta, đừng nói là đi ra khỏi quy khư chi địa, cho dù có thể chống đỡ qua một năm cũng là một vấn đề. Nghĩ đến đây, vô cực ma quân hung hăng bóp nát ngọc phù. Liền nhìn về phương xa, dường như đang tìm kiếm một loại khí cơ nào đó. Vùng tinh hải này, tuy linh khí khô kiệt, nhưng nếu có thể tìm được dù chỉ một phương tàn giới yếu ớt, có vật còn sống, có huyết nhục, liền có thể giúp ta khôi phục. Ánh mắt hắn dần trở nên dữ tợn, tựa như một con dã thú ăn thịt người. Mà Vương Thập Di thấy thế, vội vàng che ngực, lùi về sau một thước, run rẩy. Ta không phải là cái gì bảo khố huyết nhục, ngươi đừng có đánh chủ ý lên ta. Vô cực ma quân liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói. Ha, nếu bản tỏa thật sự muốn ăn ngươi, sớm đã móc sạch cả hồn rồi. Đáng tiếc tu vi của ngươi quá yếu, ngay cả bát hồn thang cũng không nấu ra được. Vương Thập Di. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên không biết nên vui hay nên buồn. Sau đó, vô cực ma quân chỉnh đốn một phen, lập tức mang theo Vương Thập Di vượt qua tinh hải, tìm kiếm tất cả thế giới có khả năng tồn tại sinh linh. Nhưng đập vào mi mắt, đều là những vì sao vỡ vụn dày đặc, vô cùng vô tận. Còn có linh khí mỏng manh đến mức gần như khô cạn, khắp nơi đều toát ra khí tức tịch diệt của tử vong. Lúc này, Vương Thập Di bị vô cực ma quân sách ở phía sau, chỉ cảm thấy tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh, bản thân bị sốc đến mức đầu óc choáng váng. Vô cực tiền bối, chúng ta có thể nghỉ một lát được không? Ta đây ngũ tạng lục phủ đều sắp tan nát rồi à? Hắn vừa ôm bụng, vừa cẩn thận cầu xin. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có một câu lạnh lùng, câm miệng. Vương Thập Di, thời gian trôi qua, đã qua mấy canh giờ. Vô cực ma quân đột nhiên dừng bước. Ồ, hắn nhìn về phía trước, không tự chủ được liếm môi khô nứt, cười nói, ha ha, cuối cùng bản tỏa cũng gặp một người. Thế giới này tuy nhỏ một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có gì. Nói xong, hai mắt khép hờ, khí tức khẽ động. Không gian chi lực lặng lẽ kích động. Phá! Hắn khẽ quát một tiếng, khiến không gian quanh thân sụp đổ mạnh mẽ. Ngay sau đó, dưới sự gia trì của không gian chi lực, bóng dáng của hai người đồng thời biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, ở một phương thế giới khác, thiên địa hỗn độn, linh khí như tơ xương lượn lờ, tràn ngập không trung. Dãy núi trùng điệp, vạn thú chạy băng băng, tựa hồ vẫn còn ở thời kỳ hoang sơ. Vô cực ma quân từ hư không bước ra. Khi bước chân hạ xuống, tựa như thần linh dáng thế. Vương Thập Di ôm đầu từ không trung lăn lộn rơi xuống, trong miệng kêu la ta còn sống. Ta vậy mà còn chưa chết. Nhưng còn chưa đợi hắn hoàn hồn, đã nghe vô cực ma quân lạnh giọng nói. Linh khí, vậy mà còn mỏng manh hơn so với ta tưởng tượng. Miễn cưỡng đạt đến hoàng giai trung phẩm. Xem ra, phẩm cấp của thế giới này, nhiều nhất chỉ là một sao. Bất quá, cũng không quan trọng. Thông thường mà nói, thế giới vô tinh đại biểu cho linh khí khô kiệt, quy tắc vỡ nát, chỉ còn lại thế giới văn minh nguyên thủy, gần như không có tu hành giả tồn tại. Thế giới một sao, linh khí mỏng manh, cực nhỏ khả năng sinh ra thiên tài địa bảo cấp thấp, thông thường người mạnh nhất là nguyên hải cảnh. Thế giới nhị tinh thì tương ứng với thế giới tu hành có thể sinh ra động thiên phúc địa, cùng với tu sĩ thiên nhân. Còn về tam tinh, đó chính là một phương thiên địa khác, liên quan đến thánh nhân vương, đại thánh. Mà hiện giờ, vô cực ma quân bước đầu phán đoán, đây bất quá chỉ là nhất tinh giới tầng dưới chót nhất. Nếu không phải trong quy khư tài nguyên khô kiệt, hắn thậm chí còn chẳng thèm đặt chân vào thế giới thấp kém này. Hừ, thật đúng là yếu đuối đáng thương. Hắn đứng trên vòng trời, nhìn xuống chúng sinh. Trong mắt, toàn là đạm mạc và khinh thường. Một đám heo, có thể có tư cách cho bản tỏa bổ thương, cũng coi như là phúc duyên tạo hóa mà các ngươi trăm đời tu luyện. Nói xong, chậm rãi nâng tay phải lên. Mặt đất kịch liệt chấn động. Một cỗ sức mạnh vô hình từ lòng bàn tay bộc phát ra. Trong nháy mắt, đại địa trong phạm vi ngàn dặm tức khắc sụp đổ, vỡ nát. Núi sông sụp đổ, nước sông chảy ngược. Vô số mãnh thú trong tiếng gào thét nổ tung, hàng vạn phàm nhân hóa thành mưa máu. Máu tươi trên không trung cuồn cuộn, ngưng tụ thành từng viên huyết châu, bắn ra, dâng trào vào trong cơ thể vô cực ma quân. Khoảnh khắc đó, vạt áo hắn bay múa, ma khí ngút trời. Quá ít, vẫn là quá ít. Quả nhiên, heo chính là heo. Hắn sắc mặt càng thêm âm trầm. Cho dù nuốt trăm vạn sinh linh, cũng chỉ là hơi làm dịu vết thương, muốn thật sự sửa chữa đạo thương, vẫn còn xa mới đủ. Theo thời gian trôi qua, động tĩnh mà vô cực ma quân gây ra, sớm đã dẫn phát chấn động của cõi này. Chẳng bao lâu, liền có mấy đạo thân ảnh từ chân trời bay tới. Thiên biến dị tượng, nhất định là tiên thần giáng thế. Mau mau bái kiến. Tám vị tu sĩ thân hình khác nhau ngang không mà đến. Bọn hắn chính là chí cường giả được vô số sinh linh của thế giới này tôn xưng là bát đại tông sư. Tu vi của bọn hắn mặc dù chỉ là nguyên hải cảnh, nhưng đặt ở thế giới hẻo lánh này lại là nhân vật tuyệt đỉnh, đủ để uy hiếp bốn phương, hiệu lệnh quần hùng. Mà lúc này nhìn vô cực ma quân đứng trên vòng trời, ma khí ngập trời, bọn hắn hai mắt nóng rực, chắp tay bái lại nói, đệ tử chờ bái kiến tiên tôn, còn xin tiên tôn giáng xuống thần dụ, ban cho chúng ta tiên đạo cơ hội. Nguyện lấy thân này, tâm này, phụng sự bên cạnh. Vô cực ma quân nhàn nhạt quét mắt nhìn bọn hắn một cái, đáy mắt không gợn sóng, phảng phất như nhìn là tám con heo cho biết nói chuyện. Hắn nhẹ nhàng nhấc tay. Đã tự mình dâng đến cửa. Vậy thì đừng trách bổn tọa không khách khí. Vù. Vòng trời chấn động. Ma khí như thủy triều, cuốn tới. Tám vị đại tông sư nguyên hải cảnh còn chưa kịp phản ứng, đã bị ma khí nuốt chửng, hóa thành xương máu. Mà vô cực ma quân sau khi nuốt đống, bổ phẩm, này, thân xác vẫn như thường, khí tức cũng không hề thay đổi. Cảm nhận tình trạng trong cơ thể, hắn lắc đầu, trong lòng càng thêm mất kiên nhẫn. Bận rộn lâu như vậy, mới khôi phục được một chút, hiệu suất thật sự quá chậm. Nói xong, tay phải lật một cái. Một cây trường mâu toàn thân đen kịt hiện ra giữa không trung. Đó chính là bản mệnh pháp bảo của hắn, chuẩn đế binh, phệ thần mâu. Đi thôi. Vừa dứt lời. Phệ thần mâu liền kịch liệt chấn động, lao thẳng lên trời. Theo sức mạnh to lớn không ngừng khuếch tán. Chỉ chưa đến 10 nhịp thở, bầu trời của cả thế giới đã hóa thành màu đỏ máu. Không gian sụp đổ, linh khí hỗn loạn, mặt đất gào thét. Ầm ầm. Đi kèm với một tiếng nổ vang trời động đất. Thế giới nhỏ bé chỉ có đẳng cấp một sao này, thậm chí ngay cả ý chí thế giới cũng không thể sinh ra, chỉ có thể vận hành lạnh lẽo như máy móc, dưới sự bao phủ của sức mạnh to lớn cấp chuẩn đế, bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Đại phiến lục địa sụp đổ, hóa thành bụi bặm. Sơn hà hóa thành máu, biển cả sôi trào. Vô số sinh linh trong tiếng khóc thét bị một cỗ lực lượng vĩ đại không thể kháng cự cuốn lấy, hóa thành huyết châu, cùng nhau dung nhập vào trong phệ thần mâu. Vô cực ma quân nhìn cảnh tượng này, trên mặt không có chút động dung nào. Ha ha, thế giới yếu ớt như vậy, có cần thiết phải tồn tại không? Yếu đuối, chính là nguyên tội. Nói xong, hắn đột nhiên tăng thêm lực lượng, khiến cho ánh sáng trên bề mặt phệ thần mâu càng thêm rực rỡ. Dưới sự ăn mòn của lực lượng chuẩn đế, thế giới này trong nháy mắt tựa như khối sắt bị ném vào lò lửa, đang nhanh chóng tan chảy. Chốc lát sau, thế giới này rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm nổ tung. Vương Thập Di nhìn toàn bộ quá trình thế giới sụp đổ, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên. Tên này, thật sự là điên rồi, đó chính là toàn bộ một thế giới. Phải biết, cho dù là ma đạo đại năng, cũng cực ít người dám trắng trợn diệt thế như vậy. Bởi vì đây là muốn dính vào đại nhân quả, đại nghiệp lực a. Không sợ tâm ma phản phệ, nhập đạo phá diệt sao? Vương Thập Di răng va vào nhau cầm cập. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao người này lại bị đạo minh truy nã, lại còn xuất động ba vị chuẩn đế vây quét. Đó chính là đạo minh, một trong thất cực thiên khư. Thậm chí nếu chỉ bàn về số lượng cường giả, thì đó là kẻ mạnh nhất. Không chỉ đại thánh nhiều như mây, còn có vô số chuẩn đế tọa chấn. Đặc biệt là thất đại đạo tôn. Mỗi một vị đều là tồn tại tuyệt cường từ chuẩn đế cảnh thất trọng trở lên, đứng đầu đại hoang bảng. Chính vì biết rõ đạo minh rốt cuộc cường đại đến mức nào, cho nên đối với vô cực ma quân, kẻ bị đạo minh truy nã, Vương Thập Di mới cảm thấy sợ hãi. Mà ngay khi hắn đang vạn phần suy tư, vô cực ma quân đã thu hồi phệ thần mâu, lặng lẽ cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Rất lâu sau, hắn mở hai mắt, trên mặt không có chút vui mừng nào. Miễn cưỡng thở phào một hơi, nhưng muốn hoàn toàn xóa bỏ đạo thương, vẫn còn xa mới đủ. Nhất định phải luyện hóa thế giới nhiều hơn, đẳng cấp cao hơn. Tốt nhất là, nhị tinh giới, có thiên nhân tồn tại. Nếu có thể gặp tam tinh giới, hoặc là tu sĩ trên thánh nhân vương, vậy thì không còn gì tốt hơn. Vô cực ma quân lẩm bẩm nói nhỏ, sâu trong đồng tử đã hiện lên một vệt hàn ý âm u. Khoảnh khắc sau, hắn vung tay áo, sách Vương Thập Di lên, hóa thành một đạo huyết hồng, lần nữa độn vào tinh hải. 4 canh giờ sau, vô cực ma quân tung hoành tinh hải, đã liên tiếp diệt 5 tòa nhất tinh giới, 1 tòa nhị tinh giới. Mỗi lần ra tay, chính là ức vạn sinh linh lầm than, pháp tắc thế giới ai oán. Mà đạo thương do ba vị chuẩn đế đạo minh vây công lưu lại, rốt cuộc có dấu hiệu hồi phục. Nhưng cũng chỉ là dấu hiệu mà thôi. Hắn rất rõ, muốn thật sự chữa trị đạo thương, khiến thực lực bản thân trở lại đỉnh phong, còn kém xa. Nếu đều là thế giới cấp bậc này, cho dù số lượng có tăng gấp 100 lần, cũng không thể khiến ta thật sự khôi phục. Nhất định phải là thế giới hoặc tu sĩ cấp bậc cao hơn mới được. Vô cực ma quân vừa dứt lời, thần sắc liền khẽ động. Thần thức của hắn rơi về phía tinh vực phía trước, một thế giới mới hiện ra. Lại là nhị tinh cực đẳng, chuyện này thật không dễ dàng. Khoảnh khắc sau, huyết quang lóe lên. Hắn lại là phá vỡ không gian, trực tiếp giáng lâm. Ma khí như biển, bao phủ vòng trời. Chỉ là hiện thân, đã khiến tiên địa cộng minh, thế giới chấn động. Khí tức này, là tồn tại nào dáng thế? Sát ý nồng đậm quá, không tốt, đại kiếp nạn đến rồi. Một đám tiên nhân kinh hãi muốn chết, nhao nhao ra tay ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, vô cực ma quân phất tay áo. Chỉ là thiên nhân, cũng dám vọng động. Hư không nổ tung. 10 mấy tôn tiên nhân còn chưa kịp thi triển thần thông, đã cùng nguyên thần mà diệt, tiêu tán giữa đất trời. Mà lúc này, thấy những chí cường giả này đều không ngăn được vô cực ma quân tùy tiện vung tay, vô số tu sĩ đều bị dọa đến thân hồn đều run rẩy, tuyệt vọng không thôi. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe một giọng nói già nua, từ chân trời xa xa truyền đến. Huyết mạch của ta, có thể cùng đại đạo cộng minh. Hôm nay, cứ để ta lấy thiên địa làm lò, huyết mạch làm dẫn, vượt qua thánh kiếp, chứng đạo thành thánh. Chỉ thấy một lão già râu tóc bạc trắng, dưới vô tận lôi quang bao quanh, khí thế ngất trời mà đi tới. Giờ khắc này, vì cứu vớt thế giới này, hắn lại cưỡng ép dẫn động thiên địa bản nguyên, lấy toàn giới làm dẫn, toàn mượn sức đại kiếp, thành đệ nhất thánh của phương thiên địa này ngàn vạn năm qua. Trong nháy mắt, chín tầng lôi hải buông xuống, thánh kiếp ngang trời. Vô số tu sĩ ngước nhìn chân trời, chỉ cảm thấy thần hồn run rẩy, tựa hồ chứng kiến thần thoại mở đầu. Thánh nhân muốn ra đời sao? Đây chính là kiếp số thành thánh. Trong lòng từng vị tu sĩ lại dấy lên hy vọng, tựa hồ nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nhưng Vô Cực Ma Quân chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Thành thánh, ngươi cho rằng có ích lợi gì sao? Hắn khẽ nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, hóa thành một đạo huyết trường che trời. Còn chưa đợi lôi kiếp hạ xuống, huyết trường ngang trời, trực tiếp đánh xuống. Ầm ầm, đồng tử của vị lão già tóc trắng kia co rút lại, hoảng sợ quay đầu, ngươi dám? Oanh, thánh kiếp ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số lôi quang lưu tinh, rơi xuống mặt đất. Mà vị lão già sắp thành thánh này, lại ngay cả nguyên thần cũng bị một trường đánh nát. Tĩnh mịch, trước mắt là sự chấn động. Vô số người ngây như phỗng, sâu trong đồng tử tràn đầy vẻ khó tin. Mà lúc này, Vô Cực Ma Quân thu hồi bàn tay, cười nhạt. Tự cho là đột phá thánh nhân, liền có thể chống lại bản tọa. Ha ha, sâu kiến rốt cuộc vẫn là sâu kiến, cho dù khoác lên một lớp da thánh, cũng chỉ là con kiến lớn hơn một chút, vẫn bị một kích giết chết. Nói xong, ánh mắt hắn chuyển sang nhìn xuống đám thiên nhân còn sót lại, ánh mắt lạnh lẽo. Sát ý ngút trời. Nhưng ngay lúc này, tiền bối, chấm ngoặc kép, một thiên nhân thân hình gầy gò vội vàng quỳ xuống giữa không trung, lớn tiếng nói, xin hỏi tiền bối làm vậy, có phải là vì chữa thương? Vô Cực Ma Quân dừng bước. Nói đến, đây là lần đầu tiên có người dám lên tiếng khi hắn đang tàn sát thiên địa. Cho nên, hắn không hề nổi giận, ngược lại còn lộ ra vẻ hứng thú. Ồ, người cũng gan dạ đấy. Thiên nhân kia thân thể run rẩy, vội vàng hành lễ nói, tiền bối anh vũ cái thế, giết thánh như kiến, tiểu nhân sớm đã tâm phục khẩu phục. Chỉ là, tiền bối đã vì chữa thương mà đến, không bằng nghe ta một đề nghị. Cõi này yếu ớt, dù có luyện hóa, cũng không bằng một phần vạn của tiền bối. Nhưng ta ở đây, lại biết được manh mối của một thế giới cấp cao hơn. Vô Cực Ma Quân nheo mắt, nói tiếp. Thiên nhân kia thầm nghĩ, có hy vọng. Liền hít sâu một hơi, mở miệng nói. Theo ghi chép trong cổ tịch, phương trời đất này, ở mấy vạn năm trước, từng liên kết với thượng giới. Khi đó, bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần tu đến đỉnh phong thiên nhân, thì sau khi độ kiếp, có thể thông qua thông đạo phi thăng, đến thượng giới, bắt đầu tu hành ở tầng thứ cao hơn. Nhưng sau đó, theo suy đoán của rất nhiều tiền bối, dường như là do ảnh hưởng của một trận đại chiến nào đó, khiến thông đạo sụp đổ hoàn toàn, trên đời không còn ai phi thăng được nữa. Tuy nhiên, tuy thông đạo phi thăng đứt đoạn, nhưng một số dấu vết liên quan đến thượng giới lại còn sót lại. Giọng hắn run rẩy, trong mắt mang theo vẻ khao khát. Mà theo ghi chép trong điển tịch tông ta, ở một nơi nào đó phía bắc giới này, còn sót lại một tòa truyền tống trận, nghe nói là dùng để phi thăng ngày xưa. Chỉ là, vô số cường giả các đời đã thử nghiên cứu, kích hoạt, đều không thành công. Nhưng nếu là tiền bối, bằng vào tu vi của ngài, chắc chắn có thể phá giải huyền bí trong đó. Vô Cực Ma Quân nghe đến đây, sắc mặt không đổi, vẫn lạnh lùng nhìn xuống. Về thượng giới kia, ngươi lại biết bao nhiêu? Lời này vừa ra, thiên nhân kia vội vàng chắp tay, đáp, bẩm tiền bối, thượng giới kia, tên là Huyền Thiên. Cổ tịch có ghi, trong huyền thiên giới, thánh nhân nhiều như mây, thậm chí còn có vô số tồn tại tuyệt cường trên cả thánh nhân tỏa chấn. E rằng thế giới như vậy, mới nên là mục tiêu của ngài. Nói đến đây, hắn không tự chủ nuốt nước bọt. Liền dùng khóe mắt, lén lút liếc về phía Vô Cực Ma Quân. Nhưng khiến hắn kinh hãi là, thần sắc đối phương vẫn như cũ, tựa hồ đang nghe một câu chuyện vô vị cực kỳ. Chẳng lẽ, tiền bối đã sớm biết chuyện này, hay là chê ta tình báo quá nông cạn? Trong lúc nhất thời, tâm tư hắn rối như tơ vò. Mà lúc này, Vô Cực Ma Quân lại lâm vào trầm tư. Vạn năm trước, đại chiến. Điểm thời gian này, chính là lúc dị vực ma tộc giáng lâm. Xem ra, huyền thiên giới này năm đó đã bị ma tộc tấn công. Chẳng qua, thông đạo phi thăng thì. Trong ký ức của hắn, không ít tứ tinh giới đều tồn tại rất nhiều thế giới hạ cấp. Mà tu vi của những tu sĩ thế giới này, sau khi đạt đến cực hạn của thế giới hiện tại, liền có thể phi thăng đến tứ tinh giới thượng cấp. Rất nhiều tứ tinh giới đều là dựa vào quy tắc vận hành này, thu hoạch rất nhiều thiên tài hạ giới. Nghĩ đến đây, Vô Cực Ma Quân trong nháy mắt phán đoán ra, cái gọi là huyền thiên giới này, trước kia ít nhất cũng là một tòa tứ tinh giới. Vì sao phải nói là trước kia? Bởi vì theo hắn biết, thông đạo phi thăng bị đoạn tuyệt, cơ bản mang ý nghĩa thế giới kia đã phải chịu đả kích mang tính hủy diệt. Bản nguyên thế giới bị trọng thương, thậm chí ý chí thế giới cũng bị đánh tan, trọng cấu. Trong đó thảm liệt, gần như có thể khiến hệ thống tu hành của một phương thế giới đối mặt với đả kích hủy diệt. Mà hiện nay, ngàn vạn năm đã trôi qua, chắc hẳn thế giới này vẫn chưa hồi phục, liệu có tu sĩ thánh nhân hay không vẫn còn là hai chuyện. Bất quá, tu vi của sinh linh bên trong tuy có yếu đi một chút, nhưng phẩm cấp thế giới lại cao, nếu có thể luyện hóa nó, nhất định có thể khôi phục đạo thương trên người ta, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Vô Cực Ma Quân ánh mắt đẫm máu khẽ chớp, liếm khóe môi, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, tư tinh giới tàn tạ. Ha, đồ tốt đấy. Nếu là hoàn chỉnh, bàn tỏa thật sự nuốt không nổi. Nhưng mà tàn tạ sao? Hắc, cũng không phải là không thể thử. Hắn rời ánh mắt, dừng trên người thiên nhân đang quỳ phục bất động. Người rất không tệ, đã mang đến cho bàn tỏa một tin tức còn tạm gọi là thú vị. Về phần trận pháp truyền tống ngươi nói, dẫn bản tỏa đi xem một chút. Thiên nhân nghe vậy, tựa như được đại xá, liên tục dập đầu, tạ ơn tiền bối không giết. Vãn bối nguyện vì người làm trâu làm ngựa, tuyệt không dám nói nửa lời dối trá. Vô Cực Ma Quân không đáp, chỉ hơi quay đầu, nhìn về phía Vương Thập Di. Tiểu tử ngươi, nghe rõ chưa? Huyền thiên giới, chúng ta phải đi một chuyến. Vương Thập Di gượng cười còn khó coi hơn cả khóc, nghe rõ rồi. Huyền thiên giới, nơi tốt, nghe thôi đã thấy, tiên khí lượn lờ. Vô Cực Ma Quân liếc xéo hắn một cái, hừ lạnh một tiếng. Khoảnh khắc sau, hắn vung tay áo, huyết quang ngút trời. Hô, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.